Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Trước tiên, xin được điểm qua vài lời nhận xét của các tờ tin tức đối với Amazon.com. Financial Times: Peter đã thực hiện công việc tuyệt vời, khảo sát xem Jeff Bezos làm thế nào thành lập và xây dựng Amazon.com trở thành không chỉ là một trong những thương hiệu công ty lớn nhất thế giới, mà còn là một biểu tượng văn hóa. Các nhà phân tích và học giả tương lai sẽ còn trở lại mãi với tác phẩm Amazon.com khi cố công hiểu cho đúng những năm khởi đầu của thời đại Internet. Intellectualcapital.com. Chi tiết đến từng cuộc đối thoại riêng, cuốn sách thu thập lượng thông tin đồ sộ về Amazon, rồi biến chúng thành nội dung trọn vẹn rất đáng đọc. Business Book Review. Nơi Amazon.com, Jeff Bezos đã tạo dựng cái gì thế giới chưa từng chứng kiến. Anh sáng tạo nên thương hiệu được thường xuyên nhận diện trên Internet và có lúc trở nên một trong những người giàu nhất thế giới, được phong là vua trong thế giới điều khiển học. Song, trên tất cả các phương tiện truyền thông, câu chuyện nội bộ của Amazon.com chưa từng được tiết lộ. Trong tường thuật không được phép đầy khai thác này, Robert Spector, nhà báo đồng thời là tác phẩm bestseller, kể cho chúng ta nghe câu chuyện cập nhật, cuốn hút, đầy chất thâm cung bí sử về sự thành lập, đi lên của công ty cùng với hiện tại náo động và tương lai bất định của nó. Viết về kinh doanh điện tử, sau nghiên cứu này sẽ chẳng ai còn viết được gì về đề tài nói trên. Jeffrey F. Braybrot, CEO Monitor Market Space Center và là giáo sư phụ tá Harvard Business School. Robert Spector, tác giả, diễn giả và nhà tư vấn uy tín chuyên viết về kinh doanh trên Wall Street Journal, USA Today, tạp chí NASDAQ và thường xuyên xuất hiện trên radio và truyền hình. Ông là đồng tác giả của tác phẩm bán chạy cấp quốc gia Con đường Nordstrom. Quyển sách được mở đầu bằng một câu nói: gạt sang bên tất cả mọi giáo điều kinh doanh cũ mòn kinh nghiệm để xây dựng nên doanh nghiệp theo phong cách có phương pháp. Các doanh nghiệp trên Internet đã vận dụng cách tiếp cận kinh doanh phát triển bằng mọi giá, không cần lợi nhuận, giành lấy thị phần thực thể càng nhiều càng tốt trước khi có kẻ nhảy vào. Trạng thái tinh thần này được xem là phát triển thần tốc. Robert Gray, những nhà kiến tạo web. Mục lục. Lời cảm ơn. Lời nói đầu. Lời giới thiệu cho ấn bản đi mềm. Giới thiệu. Chương 1. Jeffrey Bezos là ai? Chương 2. Chiếm lĩnh Manhattan. Chương 3. Theodore. Chương 4. Vào gara, ra gara. Chương 5. Lên giàn phóng. Chương 6. Phát triển thần tốc. Chương 7. Dỡ bỏ rào cản. Chương 8. Cái đuôi ám ảnh về dịch vụ khách hàng. Chương 9. Phúc họa Amazon. Chương 10. Đại biểu sáng chói của Internet. Chương 11. Phát triển siêu thần tốc. Chương 12. Sau cùng đã thu được lợi nhuận. Lời cảm ơn. Quyển sách này sẽ không thể được viết nên nếu không có sự đóng góp của rất rất nhiều người. Đầu tiên và trước hết là người quản lý của tôi, Elizabeth Wells, người luôn sát cánh cùng tôi trong mọi bước đi. Cô ấy đã đọc đi đọc lại bản thảo và đưa ra những đề nghị thật sắc sảo, bao gồm cả việc đặt tên cho quyển sách. Và tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Nancy Searles của Hội Văn chương xứ Wales. Gửi đến người biên tập của tôi là David Cronty lời cảm ơn vì đã tin vào dự án này và tin vào khả năng của tôi. Và cũng cảm ơn David Perlai. Tôi cũng cảm ơn Paul Andrews vì đã giới thiệu tôi với Glenn Flashman, người giúp tôi kết nối được với người sáng tạo ra Amazon và với những người khác. Trong đó có Paul Proudhon Davis, Nicholas Lovejoy, Scott Lipsky, Dana Brown, Neil Snowdell, Kina Meyers, Mary Maskell, E. House Merriweather và Laurie Lee Smith. Tôi cũng đánh giá cao Tom Elbert, Nick Hornor và Eric Dillon về sự hiểu biết sâu sắc giúp Amazon.com trở thành Amazon.com ngày nay. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Brian Valley, Peter Beck, Maureen Bell, Brian Burchard, Henry Blodges, Ray Chinchusnitsky, Chad Gorvick, Jessica Crawford, Greg Daniels, John Decker, Dan Dornberg, Ivan McDonald, Roy Goldman, Alex Gold, Albert N. Greger, Bill Heston, Harry Hurst, Richard Howard, Barry Leifer, Ed Leuska, Jerry Liu, Brian Marks, Jennifer Maskell, James Maslowell, John Miller, Tim O'Reilly, Mike Barks, Romanon Rednoveren, Jeffrey Raypock, Jennifer Risco, Josh Robinson, David Rogelberg, Paul Sefer, Bernie Storer, David Stegall, Bob Spitt, Barbara Thoreau, Rachel Kaffer, Amateur Watelli, Charles Warner, Ursula Warner, Ryan Winder, Dario và Dennis Trust. Xin đặc biệt cảm ơn giáo sư Jeffrey F. Raybrock thuộc trường thương mại Harvard đã cho tôi được sử dụng nghiên cứu năm 1997 của ông về Amazon.com do Trung tâm Nghiên cứu Dixon L. Lurie soạn. Cuối cùng, tôi muốn nói là mình không thể có sự sáng suốt nếu thiếu tình yêu, sự yêu mến, tính kiên định và sự hỗ trợ của vợ tôi, Mary Beth Spector, Robert Spector, Theodore Washington. Lời nói đầu. Việc viết quyển sách đầu tiên về quá trình Amazon.com trở thành Amazon.com có thể gói gọn trong một từ là thách thức. Khi đề xuất việc viết quyển sách được chấp thuận vào cuối năm 1998, công ty này chỉ tập trung vào việc xuất bản và kinh doanh sách. Đây là nơi tôi bắt đầu nghiên cứu. Những tháng sau, phạm vi của câu chuyện mở rộng sang việc kinh doanh bán lẻ. Và sau đó nữa, rõ ràng Amazon.com đã lớn mạnh và ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực kinh doanh trên toàn cầu. Không có gì ngạc nhiên khi con chó của Jeff Bezos là Kamala được lấy tên cho phép biến hình xuất hiện trong một tập phim truyền hình Star Trek thế hệ kế tiếp. Amazon đang trong trạng thái bất biến của sự biến thái. Đó ít nhất là một trong những lý do tại sao Jeff Bezos và Amazon.com từ chối tham gia dự án này. Các viên chức công ty cho rằng còn quá sớm để viết một quyển sách, mặc dù Bezos không khuyến khích cũng không ngăn cản mọi người nói chuyện với tôi. Lúc đó, không có nhân viên nào đồng ý cho phỏng vấn chính thức hay không chính thức. Amazon.com vẫn là một tổ chức bí ẩn. Thật ra tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Jeff Bezos vào tháng 11 năm 1998, nhưng là cho một quyển sách khác, quyển sách mà sau đó tôi đã gạt qua bên để đầu tư viết quyển sách này. Chất liệu từ cuộc phỏng vấn đó cũng được sử dụng trong dự án này. Tôi đã nhận được sự cộng tác của một số người từng chứng kiến sự ra đời của công ty, đặc biệt là của Nicholas Horner, Eric Dillon và Thomas Amberg. Những người này là cựu thành viên của hội đồng cố vấn trong những ngày đầu thành lập công ty. Amberg hiện tại giữ vị trí thành viên trong ban giám đốc của Amazon.com. Chuyện kể của họ là vô giá, cũng như Paul Patton Darris, nhân viên số 2, và Nicholas Lovejoy, nhân viên số 5. Đây là cách nhìn đào sâu đầu tiên vào Amazon.com, nhưng tất nhiên sẽ không là cái nhìn cuối cùng. Tôi đang trông chờ quyển tự truyện của Jeff Bezos lúc nào đó sẽ xuất hiện. Tạm thời, trong những trang tiếp theo, tôi sẽ kể cho các bạn nghe anh đã làm gì và làm như thế nào. Lời giới thiệu cho ấn bản bì mềm. Một lần ăn sáng vào tháng 12 năm 1998, tôi nói với một người bạn rằng mình vừa ký hợp đồng viết sách về Amazon.com. Bạn tôi, người đã trở thành triệu phú từ việc đồng sáng lập ra một công ty phần mềm, cười nói, tốt nhất là cậu nên viết nhanh lên. Thế mà 3 năm sau, Amazon.com và Jeff Bezos vẫn còn đó, ít ra là như trong quyển sách này. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Jeff Bezos, từ vị trí là biểu tượng cho việc kinh doanh trực tuyến, trở thành biểu tượng sáng chói của điều bị người ta đã sai lầm khi xem như bọt bong bóng xà phòng, Internet. Kế hoạch kinh doanh vẫn chưa được kiểm chứng, hàng tồn đầy ắp và rất nhiều công ty kinh doanh trên Internet được Amazon.com đầu tư không còn tồn tại. Nhưng Amazon.com vẫn còn đó. Có một dòng trên bìa quyển sách này. Chương cuối cùng chính là chương để ngỏ, để kể tiếp câu chuyện. Nếu quảng cáo trung thực, thì điều này không hoàn toàn đúng. Đây chính là điều mà chúng ta sắp nói về Amazon.com. Hầu như mỗi ngày, người ta đều đưa tin về công ty. Ngay thời điểm bạn đọc quyển sách này, câu chuyện chỉ mới cập nhật một phần. Viết về lịch sử một công ty kinh doanh đương đại là như vậy. Amazon.com phát triển thần tốc là quyển sách không được công ty Amazon.com cho phép viết, và Bezos không dành cho tôi cuộc phỏng vấn nào. Tôi đã có cuộc phỏng vấn khoảng 30 phút với Bezos vào tháng 11 năm 1998 về một chủ đề riêng biệt. Đó là sự liên quan khi tôi và anh có bài diễn thuyết trong cuộc hội nghị kéo dài một ngày ở Stockholm, Thụy Điển. Jeff là diễn giả cuối cùng trong ngày. Vì là người trình bày trước, nên tôi biết được anh sẽ đứng đâu trước khi lên bục của Grand Hotel. Tôi bước đến, bắt tay, và nói, "Xin chào Jeff, tôi là Robert Stater." Anh bắt tay tôi, và nói, "Tôi đã đọc gần hết cuốn sách của anh, tôi nghĩ anh viết rất hay." Và tôi trả lời, người ta hay hỏi tôi rằng, anh nghĩ gì về quyển sách? Trước đây tôi chưa bao giờ có câu trả lời, giờ thì tôi đã có. Cuộc đối thoại kết thúc ở đó. Đi khỏi rồi tôi mới tự hỏi, anh ấy đã đọc gần hết cuốn sách của tôi ư? Tại sao anh không đọc cả cuốn? Anh ấy không muốn biết kết cục câu chuyện của mình sẽ như thế nào sao? Giới thiệu. Người đàn ông quai búa cao 16 thước, dày 3 tấc, là bức tượng chìm màu đen, đứng một cách cương quyết, chân trái đặt trước chân phải, gần lối vào bảo tàng nghệ thuật Theodore, được trang trí bằng khung vòm bằng đá cẩm thạch, nơi diễn ra buổi họp cổ đông thường niên của Amazon.com. Hôm đó là ngày 20 tháng 5 năm 1999. Được bao phủ trong lớp sơn đen tuyền tự động, nhân dáng nặng 13 tấn bằng thép được tạc bởi nghệ sĩ Jonathan Brodsky này như biểu tượng thể hiện lòng tôn kính đến các người lao động Mỹ. Tên của nó được đặt theo cái búa nối dài bàn tay trái có trang bị động cơ. Cánh tay quay này cứ mỗi phút lại quay quá đầu 4 lần theo một góc 75 độ, nện xuống cánh tay phải bất động đang cầm cái vật bị đặt bẹp. Cuộc sống của gã đàn ông quay búa ở Seattle đã không tồn tại nếu không có chuyện tình cờ xảy ra. Năm 1991, khi đang được trục đứng từ xe tải, một chân tượng bị tuột khỏi dây đai, tạo hai dấu chân to trên vỉa hè đại lộ số 1 và phố Seneca. Chuyện như thật vậy, một người chứng kiến nói với tờ Seattle Times. Cuộc sống không phải lúc nào cũng trôi qua một cách suôn sẻ, và thỉnh thoảng chúng ta gặp thất bại. Sau một năm hồi phục, người đàn ông quai búa trở lại Seattle, lần này thì không gặp rắc rối nào, nhưng nó đã trở thành mục tiêu cho những tuyên bố chính trị và việc làm kỳ quái chưa từng thấy. Có lần, một nhóm họa sĩ biểu hiện lén lút, cột hòn sắt nặng gần 4 tạ vào chân phải tượng. Một đêm Giáng sinh đen tối, đám yêu tinh hay gây hại đã sử dụng một khí cầu thăm dò thời tiết đặt chiếc mũ đỏ và trắng của ông già Noel, kích thước bằng cánh buồm tàu thủy, lên đỉnh đầu tượng. Còn vào buổi sáng tháng 5 đầy nắng ấy, đám đông khoảng 350 cổ đông háo hức chiếm lĩnh tiền sảnh bảo tàng nghệ thuật Theodore, được thiết kế bởi Robert Venturi, nhấm nháp từng ly cà phê Starbucks vừa mới pha chế và nhai nhóp nhép bánh vòng phết phô mát kem, nao nức chờ nghe người đàn ông quai búa của họ, Jeffrey P. Bezos, diễn thuyết. Anh vừa là thiên tài trong kinh doanh, vừa là người giỏi pha trò trong lớp học, người đã tạo ra một cách có phương pháp và cương quyết mô hình kinh doanh mới cho thời đại Internet. Cũng như người đàn ông quai búa, Bezos trở thành mục tiêu của cả sự ngưỡng mộ lẫn đố kỵ. Tại sao là anh ta mà không phải là bạn? Tờ Wired hỏi, cũng như hứng chịu sự khinh khi. Amazon.com, như học giả về Internet George Clooney đã cười nhạo năm 1997. Amazon.com, tờ Barron's nhận xét năm 1999. Nhưng đây là một ngày dành cho sự yêu mến. Một số cổ đông nhẹ dạ một cách lạc quan về triển vọng được gặp và nghe chuyện của người đàn ông đã giúp họ kiếm tiền, trong một vài trường hợp là rất nhiều tiền. Đến đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đi đến đoạn 4 của câu chuyện. Nhìn chung, những cổ đông của Amazon.com trông rất giống kiểu người mà người ta gặp ở mọi buổi họp hàng năm. Nhiều người đã nghỉ hưu với mái tóc trắng xóa và có đủ thời gian để chăm lo cho lợi nhuận của họ. Một ông bố khoảng 30 tuổi, đến từ Allentown, Pennsylvania, giải thích thủ tục của cuộc họp cho cậu con trai 9 tuổi, đang tự hào đội cái mũ lửa trai mang tên đội bóng chày Seattle Mariners. Là hiện thân của Seattle, còn có một cựu nhân viên của Amazon.com thế hệ 10, xăm hình và xuyên mốc tóc đỏ, người làm ra nhiều tiền đến không mơ nổi, nhờ vào cổ phiếu phổ thông được tách ra đã tăng 5.600%, vâng, 5.600%, chỉ trong 2 năm kể từ khi công ty công khai bán cổ phiếu ngày 15 tháng 5 năm 1997. Đang chen qua đám đông còn có El Chondor huyền thoại, đối tác rất cao giá trong công ty đầu tư mạo hiểm Kleiner Perkins Caulfield and Bayers. Ông ăn mặc bài bản với áo xanh biển, quần xám sọc, hông thắt cà vạt. Nhân vật Doro lắm mưu mô dẻo dai này là một giám đốc của công ty và cá nhân ông nắm giữ 1.011.561 cổ phiếu. Trong ngày đặc biệt này, trị giá vào khoảng 131 triệu USD. Và kia là thành viên khác thuộc ban giám đốc ăn mặc tương tự, đó là Scott Cook, đồng sáng lập của công ty Intuit Inc., đứng đầu về dịch vụ web và phần mềm tài chính, thuế và kế toán. Ông cũng là giám đốc một địch thủ của Amazon.com là eBay Inc. Carl Seifert, giám đốc Học viện Tương lai, người biết rõ cả về Cook và Paisel nhận xét. Scott và Jeff là những người rất giống nhau về phương pháp trong chiến lược của họ, và coi mỗi người như nhà chiến lược sâu sắc lạ thường. Và đó là chiến lược mà các nhà đầu tư muốn nghe đúng vào thời gian đã được lên chương trình là lúc 10 giờ sáng. Họ nhanh chóng nối đuôi nhau vào thính phòng bảo tàng, không gian lao xao náo nức trước giờ khai mạc. Bezos tách ra khỏi đám đông, xuống một trong những lối đi, nhanh nhẹn bước lên những bậc thang của một sân khấu nhỏ, ăn mặc rất giống Chandler, với áo sẫm và quần thường, sơ mi trắng cổ mở, không cà vạt. Nom giống thầy giáo khoa học ở trường trung học mà bạn yêu thích, như người thầy đang cố gắng nhanh chóng ổn định cuộc họp của học sinh. Bezos vui vẻ hướng dẫn một số người cuối cùng, không theo hàng lối, đến những chỗ còn trống. Có một số chỗ ngồi ở dưới kia. Anh chỉ. Sau đó, lướt đi lên sân khấu. Và hai chỗ nữa ở đằng kia. Sau khi nhanh chóng lướt qua phần nghi thức buổi họp, xem xét lại theo thủ tục, giới thiệu các giám đốc, biểu quyết theo đề xuất, v.v. đứng sau bục, chuẩn bị cho các cổ đông biết về tình trạng của công ty và tiến trình mà họ đã làm trong năm qua kể từ kỳ họp cổ đông trước. Mọi người đều biết rằng, 12 tháng qua, Jeff Bezos và Amazon.com đã xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông, trên một New Hour của PBS và 60 Minutes 2 của CBS, là chủ đề chính trên các báo Business Week, Fortune, Forbes, World và New York Times. Amazon.com được phong là nền kinh tế mới. Trong năm vừa qua, Amazon đã đi vào bảng từ vựng kinh tế như một động từ khi tờ Wall Street Journal viết về những công ty được thành lập ngoại tuyến đối mặt với mối đe dọa của việc bị Amazon hóa. Ví dụ, bị mất quyền kinh doanh vì một doanh nghiệp mới trên Internet, Forbes tuyên bố rằng Ubisoft.com trở thành Amazon.com trong lĩnh vực đua cá ngựa. Fortune, đặc biệt thích phép loại suy, đã gọi BabyCenter.com là Amazon.com của những cyber babies và Sportside.com xe làm đá lạnh. Và bảo, ai sẽ là Amazon.com của doanh nghiệp xe hơi trị giá 1.000 tỷ USD? Cuối cùng, người phụ trách chuyên mục của Fortune, Stewart Alshark tự hỏi, có Amazon.com cho mọi ngành công nghiệp hay không? Bezos dường như nghĩ thế khi đầu tư một số kha khá vào drugstore.com, homegrocer.com, peps.com và gear.com. Kiêu hãnh vì thương hiệu được biết đến bởi 55% dân trí thức, từ Amazon.com đã trở thành một phần của văn hóa được ưa chuộng. Để chứng minh cho điều này, Bezos tự hào cung cấp cho các cổ đông vài đoạn video tham khảo nói về Amazon.com trong các chương trình truyền hình. Tonight Show, Leno nói, Bill Clinton nghĩ rằng Amazon.com chính là địa chỉ email của Janet Reno, The Third Rock from the Sun và Hollywood Squares. Sau đó, anh trình chiếu tranh vui Lagoon trên Sherman, có nhân vật đi qua khu rừng nhiệt đới nói, hóa ra là Amazon, tuyệt quá, tôi nghe rất nhiều về nó, nhìn này, có một con vẹt, lắng nghe tiếng chim, côn trùng, những con khỉ, ngửi những bông hoa nhiệt đới, chắc chắn là Amazon rất tuyệt, không có gì giống website của họ. Khán giả cười vỗ tay tán thưởng. Năm qua, hầu như mọi người trong ngành kinh doanh truyền thông muốn nghe ngôi sao đang lên Jeff Bezos nói gì, không chỉ là về phương hướng của Amazon.com mà còn về nhiều loại chủ đề khác, gồm cả những quyển sách yêu thích của anh, những gì còn lại trong ngày của Kazuo Ishiguro và cồn cát của Frank Herbert, và cả những chuyện cá nhân như thói quen tiêu xài, ngủ nghe. Về chuyện trước, anh chia sẻ một chút với cổ đông những thứ mà cá nhân anh đã mua từ website đấu giá của Amazon.com. Trên cái bàn gần bục là bức ảnh có chữ ký của Albert Einstein, bức tượng bán thân bằng sứ trị giá 5 bảng của nhân vật Boba Fett trong phim Star Wars, và một bức tranh hề Bezos khắc kẽm có đèn bật tắt. Hồi còn là một đứa trẻ, tôi bị mọi người ghẹo bởi cái tên Bezos gần giống với chữ Bezos, anh đùa. May là anh không mang đến bộ xương gấu kỷ băng hà mua với giá 40.000 USD. Về giấc ngủ, trong một câu chuyện trên tờ Wall Street có tên Một ngày để ngủ và mỗi tối tôi đều như vậy, dù có bận tâm về công việc đến đâu, tắt đèn, 5 phút sau là tôi ngủ. Ngược lại, Donald Trump trả lời trong cùng một bài viết, tôi chỉ ngủ ngon bên cạnh một phụ nữ đẹp. Cũng trong năm vừa rồi, Bezos đã phát biểu tại cuộc họp hàng năm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ, và giữa 100 nhà lãnh đạo công ty được mời đến cuộc họp thượng đỉnh các CEO, giám đốc điều hành hàng năm của Bill Gates. Cuộc họp này thu hút những người như Warren Buffett của Berkshire Hathaway, Michael Eisner của Walt Disney và Jack Welch thuộc công ty General Electric đến văn phòng chính của Microsoft ở gần Redmond, Washington. Jack và vợ là Mackenzie đã chuyển ra khỏi căn hộ thuê 300 m² ở phố Beltran, lân cận với Seattle, và hiện ở tại ngôi nhà mới trị giá 10 triệu USD, rộng gần 2.400 m², 5 phòng ngủ. Trước đây, do con cháu ông trùm gỗ Weyerhaeuser sở hữu, trong khu Medina biệt lập trên bờ biển vàng hồ Washington, nơi có 3.085 cư dân giàu có, bao gồm chủ tịch Gates và Nathan Miro, cựu giám đốc kỹ thuật của Microsoft. Ồ, vâng, tài sản thực của Bezos khoảng 10 tỷ, hay nói cách khác là hơn toàn bộ tổng sản phẩm quốc nội của Iceland. 1 giờ 15 phút sau đó, thực chất là màn trình diễn của Jeff Bezos, khi anh thảo luận một loạt các chủ đề bao gồm sự hiệu quả của mô hình kinh doanh Amazon.com, sự hiểu biết và phát triển của công ty về kinh nghiệm khách hàng, các dịch vụ mới nhất của công ty, và lúc đó là đấu giá và thiệp chúc điện tử, và những sự đầu tư lớn nhất của công ty, trước khi trả lời hàng loạt câu hỏi của cổ đông bao trùm mọi thứ, gồm những vấn đề quyền riêng tư trong thẻ tín dụng, cho đến tính không ổn định của cổ phiếu, rồi quyết định giảm giá 50% cho tất cả các sách nằm trong danh sách những quyển sách bán chạy nhất, theo xếp hạng của tờ New York Times. Bezos biến hóa một cách trôi chảy, từ tính cách này sang tính cách khác. Có lúc, anh là kế toán viên tận tình công việc. Tiền lãi là thứ chúng ta đang cố gắng đánh giá một cách lạc quan, chứ không phải là phần trăm của số lãi đó. Vì thế, khi tiến về phía trước, nếu chúng ta tin qua việc có số lãi ròng thấp hơn sẽ giúp có được sự bù trừ cao nhất, từ đó chúng ta vận dụng vào những đổi thay trong kế hoạch đưa đến các nước đi có lợi cho cổ đông. Sau đó, anh thành người hay đùa. Được hỏi anh có lo lắng về việc những người mua sắm trực tuyến được hỗ trợ những thông tin giúp họ so sánh giá cả giữa tất cả những nhà bán lẻ. Anh ngay ra, chuyện ấy đáng lo thật, nhưng cũng như chiếc Boeing lo về sức hút trái đất. Câu này làm người ta bật cười. Sau đó, trong câu tiếp theo, anh tỏ ra là người có tầm nhìn xa rất tuyệt. Thương mại điện tử là như vậy, khách hàng sẽ có thông tin gần như hoàn hảo. Theo tôi, thương nhân không hiểu và không xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên nền tảng này sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng nhất. Đột nhiên, xuất hiện câu hỏi làm ngưng màn trình diễn, một cổ đông trẻ Mỹ gốc Á giơ tay lịch sự hỏi, khi nào thì công ty mang lại lợi nhuận? Hầu hết cử tọa bật cười, có người vỗ tay hoan nghênh, Bezos tỉnh không? Anh đang mong đợi nó. Anh đã từng trả lời câu hỏi này. Tôi phải trao đổi một chút, bởi đôi khi người ta hiểu lầm. Anh nói, nghiêng người về phía đám đông, đối với bất kỳ ai trong các bạn nghi ngờ điều này, nụ cười từ từ xuất hiện. Amazon.com tin rằng, việc một ngày nào đó chúng ta sẽ có lợi nhuận là rất quan trọng, nhiều tiếng cười hơn. Chuyển sang giọng nghiêm trang, anh thêm. Chúng ta không phải trông chờ vào cách tính toán mới nào hay thứ gì đại loại như vậy. Về lâu dài, tất cả các công ty sẽ kinh doanh dựa trên bộ số hợp lý về giá cả lợi nhuận. Đấy là nguyên tắc hoạt động thành công. Giá trị vốn hóa của công ty phải phản ánh giá trị nguồn tiền hiện hành của quá khứ và tương lai. Hiển nhiên, Bezos thấy đây là cơ hội được trình bày điều cốt lõi trong chiến dịch của Amazon.com. Giải thích cho các cổ đông cũng như các nhà báo là tại sao việc thua lỗ cứ tiếp diễn và sẽ tiếp tục tiếp diễn tăng cao trước khi thu được lợi nhuận. Điều chúng ta hiện nay đang làm là tập trung đầu tư vào tất cả. Các cơ hội không cưỡng nổi, cách nói của John Doerr về Internet. Mà chúng ta nhận thức được, ngành kinh doanh sách tại Mỹ của chúng ta có thể mang lại lợi nhuận trong tháng 12 năm 1998. Kể cũng lạ, về thời điểm trong năm, vì mùa này hoạt động mua sắm rất cao. Tôi tin, nếu chúng ta không tự tổ chức tốt, tháng 12 cũng không sinh lợi được. Nhiều khán giả cười hơn. Tập thể các cổ đông sáng suốt sẽ trảm đội ngũ lãnh đạo của công ty nếu họ không biết hình dung ra cách phân bổ tốt nguồn vốn đầu tư và năng nổ hơn trong thời gian nhạy cảm đang hình thành nhiều ngành kinh doanh này. Xem này, anh nói thêm, vẻ thuyết phục của một tín đồ thực sự. Có vô số cơ hội trên Internet, mà bây giờ là thời điểm để đầu tư. Chúng ta đang cố gắng đưa ra mọi quyết định trong bối cảnh lâu dài. Dù không thốt ra những từ cụ thể này, nhưng ý định của Bezos rất rõ. Trong giai đoạn phát triển, chiến lược của Amazon.com là phát triển thần tốc. Bằng cách xông xáo đầu tư vào những loại sản phẩm mới và những ngành kinh doanh mới, bằng cách chi tiền vào khâu nhận diện thương hiệu và kiếm khách hàng mới, bằng cách làm bất cứ điều gì để đảm bảo rằng Amazon.com là một trong những công ty tồn tại được. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đi đến những đoạn cuối của phần này. Khi cuộc họp đang đến hồi kết, một cổ đông hỏi Bezos rằng liệu anh có lo lắng chút nào về những công ty mà Amazon.com đã đầu tư vào, TheStore.com, HomeGrocer.com và Best.com. Tất cả những trang web được siêu liên kết với Amazon.com sẽ có thể chuyển tải những kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng như Amazon.com đã cố gắng tạo ra hay không. Trong khi tự tin cho rằng việc quản lý những công ty này sẽ được làm rất tốt, anh sẵn sàng thừa nhận bạn đã làm hết cách và bạn đang đánh cược sai. Mặt khác, anh nói với các cổ đông rằng nếu những người điều hành Amazon.com có mắc một số lỗi đáng kể trong đầu tư thì chúng tôi mới làm tốt công việc đối với các cổ đông, bởi có gan mới làm giàu được. Quý vị nên lường trước những sai lầm. Và tôi nghĩ đó thực sự là câu hỏi tuyệt vời để kết thúc buổi họp. Cảm ơn quý vị rất nhiều, rất vui được gặp quý vị. Khi tiếng vỗ tay khen ngợi kết thúc, những cổ đông nhanh chóng rời bảo tàng nghệ thuật Seattle và hướng về phía ánh sáng của mặt trời buổi trưa. Tầm vóc người đàn ông quai búa khiến người ta tự hỏi, liệu Amazon.com sẽ tiếp tục vượt lên sự cạnh tranh hay không, hay nó sẽ sụp đổ vào một ngày nào đó vì sức nặng của sự kỳ vọng và nợ nần, với tất cả âm thanh và tiếng gào thét dữ dội của bức tượng nặng 13 tấn đổ sập xuống đất. Rất nhiều nhà quan sát tin rằng điều ảo tưởng cuối cùng sẽ vỡ tung và rằng Amazon.com sẽ chỉ là một chương khác trong câu chuyện về thương mại điện tử. Có lẽ họ đúng. Mặt khác, Hầu hết mọi người đều biết về Jeff Bezos thì tin tưởng khả năng thất bại hầu như bằng không. Hầu hết nói rằng Bezos là một trong hai hay ba người thông minh nhất mà họ từng gặp. Nói gì thì nói, họ lặp lại ý kiến về anh như Graciela Chisunitsky, ông chủ đầu tiên của Jeff miêu tả. Trong lĩnh vực kiến thức, những vấn đề trọng điểm là mức sáng tạo và chiều sâu của sự thấm nhuần. Anh ta sẽ lường trước được những sự thay đổi. Tôi đánh cuộc vào cái đầu của Jeff Bezos. Phần đầu tiên của quyển sách xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 của quyển sách Amazon.com Phát triển thần tốc, sự lớn mạnh thần kỳ và tương lai bất định của người khổng lồ thương mại điện tử. Chương 1. Jeffrey Bezos là ai? Giới trẻ sắp đến gõ cửa nhà tôi. Henry Gibson, bậc thầy tạo dựng. Peter Ben là một trong những chiến dịch lớn nhằm giải cứu thanh niên. Nỗ lực nhân đạo ngoạn mục này được linh mục Brian Owens thuộc văn phòng phúc lợi công giáo tại Miami, Florida lên kế hoạch và tổ chức. Sự cố gắng đầy tính nhân văn sâu sắc này bắt đầu từ ngày sau Giáng sinh 1960 và kéo dài đến tháng 12 năm 1962, khi Mỹ và Liên Xô đối đầu nhau qua việc Liên Xô lắp đặt tên lửa đạn đạo tại Cuba. Vào ngày 22 tháng 10, khi Tổng thống John F. Kennedy tuyên bố phong tỏa đường hàng hải tới Cuba để ngăn chặn việc vận chuyển thêm nhiều tên lửa vào. Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã trả lời bằng hành động chấm dứt tất cả những chuyến bay từ Havana đến Miami. Tại thời điểm chiến dịch Pedro Ben tạm ngừng hoạt động, hơn 14.000 nam sinh và nữ sinh tuổi từ 6 đến 17 đã đổ bộ đến các bờ biển lớn của Mỹ. Cứ mỗi khi một đứa trẻ không có người bảo hộ đến, chúng lại được chăm sóc thông qua chương trình trẻ em Cuba, Cuban Children Program, một dự án nhân đạo khác do F. Arrows đảm trách và được tài trợ bởi những thương gia Nam Florida có tầm ảnh hưởng. Một trong những đứa trẻ lớn nhất nhóm là chàng trai 17 tuổi Mike Bezos, mà mọi người gọi là Mike Bezos. Tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là những nụ hôn. Nhanh chóng thông thạo tiếng Anh và tốt nghiệp trung học ở Delora, nơi anh ở chung với 15 trẻ tị nạn. Bằng cấp trong tay, anh đi về phía Tây đến New Mexico, rồi ghi danh vào Đại học Albuquerque. Đến năm 1963, anh vào làm việc tại một ngân hàng địa phương, nơi anh gặp một nhân viên 17 tuổi khác là Jacqueline Jackie Keith Jorgensen. Cô gái quyến rũ này mới kết hôn và là người vùng Cordella thuộc Texas. Mặc dù hai người trẻ tuổi đến với nhau từ những tầng lớp hết sức khác biệt, song về phương diện nào đó, số phận của họ đều bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ với Liên minh Xô Viết và khả năng của xu hướng cộng sản hóa toàn cầu. Đối với Mike, đó là sự trốn thoát khỏi Cuba. Đối với Jackie, đó là một phần công việc của cha cô là Lauren Preston Gates. Người ta thường gọi ông là Preston, vừa được Quốc hội Hoa Kỳ bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Nguyên tử, gọi tắt là AEC miền Tây. Từ cơ quan đầu não ở Albuquerque, ông quản lý một khu vực gồm 26.000 nhân viên tại Senia Los Alamos và cả những phòng thí nghiệm ở Lawrence, Livermore. Khi xuất thân từ Valley West, Texas, trước khi gia nhập AEC, đã từng làm việc trong ngành công nghệ không gian và hệ thống phòng thủ tên lửa cho cơ quan các dự án nghiên cứu phòng thủ cấp cao, gọi tắt là DARPA, bộ phận nghiên cứu và phát triển của Bộ Quốc phòng thành lập năm 1958. Đây là biện pháp đáp trả đầu tiên của chính phủ Mỹ đối với việc Xô Viết phóng vệ tinh Sputnik 1 năm 1957. DARPA được thành lập với mục tiêu trở thành cơ quan đối trọng sáng tạo trong nghiên cứu và phát triển quân sự theo quy ước. Theo tuyên bố chính thức của cơ quan này, thì sức mạnh của nó là đảm bảo Mỹ phải đứng đầu trong việc áp dụng công nghệ tối tân cho năng lực quân sự và ngăn chặn mọi bất ngờ về công nghệ của đối phương. Năm 1970, những kỹ sư của DARPA đã tạo ra một mô hình mạng lưới truyền thông hùng mạnh cho quân sự Mỹ. Mô hình này có thể vẫn tiếp tục hoạt động Trong trường hợp một cuộc tấn công hạt nhân phá hủy những đường dẫn truyền thông thông thường, hệ thống có tên ARPANET là tiền thân của Internet. Nhưng có lẽ chúng ta đang vội kể trước câu chuyện, vậy sẽ nói về ARPANET sau. Khi Mike gặp Jackie thì cô đang mang thai. Đến ngày 12 tháng Giêng năm 1964, cô sinh cậu con trai đặt tên Jeffrey Preston, người mà sau này Mike chính thức nhận nuôi hợp pháp sau khi anh và Jackie cưới nhau năm 1968. 5 năm sau khi Jeff sinh ra, cô em gái cùng mẹ khác cha của Jeff tên Christina ra đời. 5 sau, thêm cậu em cùng mẹ khác cha của Jeff tiếp tục ra đời, được đặt tên là Mark, tạo nên một gia đình trọn vẹn. Jeff từng cho biết không nhớ gì về người cha sinh ra mình. Trong thực tế, tôi xem Mike Bezos là người cha tự nhiên của mình. Anh bảo, thực tình, chỉ có một lần tôi nghĩ đến điều đó là khi bác sĩ bảo tôi điền thông tin vào một biểu mẫu. Anh nói thêm, sự thật đó cũng tốt thôi, tôi không thấy bối rối. Thực ra, Bezos xác định rằng khi anh bước qua tuổi lên 10 thì được cha mẹ cho hay anh chỉ là con nuôi. Anh cũng chẳng bận tâm khi được cha mẹ báo tin này. Thế mà, khi cha mẹ cho hay anh phải mang kính, anh đã bật khóc. Sau khi có bằng đại học, Mike Bezos trở thành kỹ sư dầu khí của Essence. Công việc này đưa ông Jackie và Jeff đến Houston, Texas. Chuyến đi đầu tiên này khởi đầu cho rất nhiều lần di chuyển trong cuộc đời gia đình Bezos. Đến đây, mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn tìm kiếm sự khác biệt của cậu bé Jeff. Ở Houston, Jeff đã sớm thể hiện tài năng. Lúc lên 3, cậu và mẹ đã bị lôi kéo vào cuộc chiến quyết liệt quanh việc thu xếp tiện nghi phòng ngủ cho cậu. Cậu muốn một cái giường cho ra giường, nhưng mẹ lại nghĩ cậu chưa đủ lớn để thông dong bên ngoài cái giường củi. Một hôm đi vào phòng ngủ của Jeff, Jackie thấy cậu đang cố tự tạo cái giường cho mình bằng cách dùng thuốc vít tháo tung cái củi ra. Cô biết rằng mình đã gặp đối thủ ngang tầm. Tại trường Montessori, cậu miệt mài chăm chú với bất cứ nhiệm vụ nào mà cậu đang làm, đến nỗi giáo viên chỉ có thể chuyển cậu tới hoạt động tiếp theo bằng cách nhấc cậu lên trong khi vẫn còn ngồi trên ghế, mang cậu đi ngang phòng học và đặt cậu vào vị trí mới. Để thỏa mãn khả năng trí tuệ và sự tò mò của Jeff, Jackie thường mang từ Radio Shack về nhà những loại thiết bị cải tiến nhỏ. Khi đang học trường tiểu học River Wash Houston, cậu mê món đồ chơi Infinity Curve khối vô tận, một thiết bị với sự phản chiếu được cơ giới hóa, cho phép người chơi nhìn thấy rõ vào vô cực. Nhưng khi Jeff muốn sở hữu riêng thiết bị đó, thì Jackie ngần ngại trước cái giá 20 USD. Không nản lòng, Jeff đã mua riêng tất cả những phần nhỏ, rẻ hơn mua nguyên món đồ chơi, và tạo nên cái Infinity Cube của riêng cậu. Bởi vì, như cậu nói lúc đó, bạn phải có khả năng tự suy nghĩ. Câu chuyện này đã được đưa vào quyển sách được xuất bản nội bộ vùng Houston năm 1977, mang tên Hướng về những bộ óc thông minh, một cái nhìn của bậc cha mẹ về giáo dục tài năng tại Texas. Do Julie Ray viết, quyển sách đi theo Jeff, sau đó đổi tên là Tim, thông qua một ngày tại trường River Wash, một trường công lập đầy hấp dẫn, là một phần của chương trình tích hợp tự nguyện trong phạm vi thành phố. Ray đã miêu tả cậu bé 12 tuổi, người di chuyển từ nhà đến trường 40 dặm mỗi ngày bằng phương tiện công cộng, là rất thân thiện nhưng nghiêm túc, cũng như phong nhã và sở hữu sự xuất sắc tổng thể về trí tuệ. Tuy nhiên, các giáo viên tiểu học của Jeff đánh giá chàng trai trẻ này là không có khả năng lãnh đạo. Nhưng, những người trưởng thành khác có liên hệ với Jeff thì lại cho rằng có cái gì đó ở cậu mà những giáo viên trước đó đã bỏ lỡ. Cha mẹ của Jeff đăng ký cho cậu tham gia đội bóng liên minh trẻ là nghi thức phải thông qua của bang Texas. Mặc dù mẹ cậu lo cho đứa con nhỏ của mình, cân nặng chỉ ở mức tối thiểu theo yêu cầu, bị những đứa to con hơn làm cho hết hơi. Bà đã ngạc nhiên một cách thích thú khi cậu con trai có sức cạnh tranh quyết liệt của bà được huấn luyện viên cho làm thủ lĩnh hàng hậu vệ. Không quá sức so với năng lực của Jeff, bởi cậu có khả năng nhớ không những nhiệm vụ của mình, mà còn của những người khác trong các trận đấu. Ngoài cha Jeff ra, Hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ khác trong cuộc đời của cậu chính là ông nội, Preston Gies, cựu quản lý vùng của Ủy ban Năng lượng Hạt nhân. Năm 1968, ông nghỉ hưu tại trang trại chăn nuôi gia súc của mình là Lazy Tree ở Cotella, Texas, dân số 3.600 người, nằm gần biên giới phía đông bắc Mexico, khoảng 90 dặm về phía tây San Antonio và 90 dặm về phía đông Laredo, tỉnh La Salle. Cotella là địa bàn ưu tú cho các chiến tích về săn bắn hươu đuôi trắng. Đây là nơi Jeff nghỉ hè từ khi lên 4 đến năm lên 16, dưới con mắt thận trọng của Preston Gies, Maureen Bell, con gái của vợ sau Preston, bà nội của Jeff là Mary Louise Ray, đã qua đời. Nhớ lại, bố Trace là một người đàn ông thú vị, rất rất thông minh. Ông nghiên cứu tất cả những thứ ông làm, theo chiều hướng công nghệ, Tree khuyến khích và ủng hộ niềm đam mê khoa học và đồ vật của cháu nội Jeff. Không nghi ngờ gì, garage nhà Jeff lúc nào cũng đầy những thứ kỳ lạ. Ví dụ như những chiếc radio nghiệp dư Hellkit, nan dù làm bằng lá nhôm xếp chồng lên nhau, dùng cho việc nấu ăn bằng năng lượng mặt trời, và một cái máy hút bụi cũ Hoover. Chiếc máy này đã được chuyển đổi thành chiếc tàu di chuyển trên đệm không khí. Lúc nào cũng trộn rộn trong cái gara của chúng tôi, Jackie Faisal nói. Các dự án của Jeff ngày càng trở nên phức tạp hơn so với tuổi của nó, nhưng không may là cái gara không bao giờ chịu nở rộng thêm. Ông nội Jeff cũng dạy cậu cách sửa chữa những cối xay gió, không phải là đánh nhau với kẻ địch như Don Quixote, đặt ống dẫn và sửa ống bơm, cũng như đóng dấu, tiêm chủng và khiến gia súc, những công cụ hiển nhiên có giá trị cho bậc thầy Internet tương lai. Chúng tôi làm mọi thứ ở xung quanh, nhờ đó chúng tôi tồn tại, Maureen Bell nói. Jackie Faisal tin tưởng rằng, kinh nghiệm điều hành trại chăn nuôi gia súc sẽ dạy cho con bà sự cần thiết của việc tự túc khi làm việc với đất đai. Một trong những điều Jeff học được đó là thật sự không có vấn đề gì mà không có cách giải quyết. Chướng ngại vật chỉ là chướng ngại vật nếu bạn nghĩ nó là chướng ngại vật. Khi không nghĩ như thế, thì chúng lại là những cơ hội. Ursula Werner, một người bạn thời trung học nhớ lại. Jeff nói về ông nội với tình yêu lớn lao. Đó rõ ràng là sức mạnh của tình yêu mà Jeff dành cho người đàn ông này. Tôi chưa bao giờ nghe người nào nói theo cách đó. Nó khiến tôi nhận ra mối quan hệ giữa họ sâu sắc đến thế nào. Tôi có cảm giác là ông đã cho Jeff sự tự do và khuyến khích Jeff trở thành người như cuối cùng Jeff đã trở thành. Gia đình Faisal chuyển đến Pensacola, Florida, rồi sau đó đến vùng trung lưu lân cận ở Miami để Jeff theo học những năm trung học. Việc trở về Miami của Mike Faisal với tư cách giám đốc điều hành thành công của Essence là sự khác xa so với chuyến viếng thăm đầu tiên tới thành phố của chàng trai tị nạn Cuba. Warner còn nhớ, gia đình gắn bó bền chặt của Faisal là một gia đình hạnh phúc tràn trề và dễ chịu. Mẹ Jeff là người phụ nữ mạnh mẽ và đáng yêu không ngờ. Nếu nghị lực và sự tận tụy là di truyền, thì mẹ cậu chính là nguồn gốc của những phẩm chất ưu tú. Nghị lực của Jeff lóe sáng so với các bạn học tại trường trung học Palmetto. Khi cậu báo cho mọi người biết dự định trở thành đại biểu đọc diễn văn trong buổi lễ tốt nghiệp của lớp năm 1982, theo một bạn học cũ, những người còn lại của lớp đã phải e dè trước sự hiểu biết, trí tuệ, tính cạnh tranh và lòng tự tin của cậu, nên đã không nghi ngờ phẩm chất của cậu. Cậu không những tốt nghiệp đầu bảng trong số 680 sinh viên, mà còn giành giải thưởng sinh viên khoa học giỏi nhất của trường những năm thứ hai, đại cương, năm cuối, và giải thưởng sinh viên toán giỏi nhất của các năm đầu và cuối. Thêm nữa, cậu là một trong ba thành viên tốt nghiệp nhận được giải thưởng khoa học trong cuộc thi uy tín Silver Knight cho những học sinh trung học Nam Florida. Những người đăng ký dự cuộc thi được tài trợ bởi Miami Herald, một tờ báo thuộc công đoàn Knight Reader, sẽ đánh giá dựa trên những thành quả học tập, những bài luận và quy trình phỏng vấn nghiêm ngặt trước nhóm hội thảo. Đó quả là một bức tranh về cậu bé Jeff đầy khác biệt. Vậy cậu bé Jeff đã xây dựng ước mơ của mình như thế nào? Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi. Là học sinh trung học, Jeff đã mơ trở thành phi hành gia hay nhà vật lý. Cậu đã dành chuyến đi thăm trung tâm điều khiển chuyến bay không gian của NASA ở Huntsville, Alabama, để viết bài luận có tên Tác động của tình trạng không trọng lực lên việc định tuổi cho ruồi thông thường. Đây là phần tài trợ của NASA cho cuộc thi. Không có gì bí mật khi cậu muốn xây dựng một trạm thương mại không gian, bởi vì cậu tin trong tương lai, loài người không ở trên mặt đất, hành tinh có lẽ sẽ bị mắc kẹt vì những vật thể lạ từ bên ngoài hành tinh. Trong bài diễn văn tốt nghiệp, cậu biện luận cho sự chiếm hữu không gian như là cách để đảm bảo tương lai của loài người. Trong câu chuyện trên tờ Miami Herald, xuất bản năm 1982, viết về tất cả các bài diễn văn trong những buổi lễ tốt nghiệp ở phía nam hạt Dave, Jeff được mô tả là người nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ xây dựng được khách sạn, công viên giải trí, du thuyền và những cụm dân cư 2 hay 3 triệu người trên không gian, di chuyển theo quỹ đạo quanh hành tinh. Toàn bộ ý tưởng đó là nhằm giữ gìn trái đất. Cậu nói với tờ Herald, tờ báo này đã viết rằng mục tiêu cuối cùng của Bezos là đưa tất cả mọi người ra khỏi mặt đất và biến nó thành một công viên quốc gia khổng lồ. Cậu không đùa, việc xây dựng trạm không gian là giấc mơ rất nghiêm túc. Jeff có rất nhiều ước mơ và ý tưởng lớn, và không gian là trọng điểm của những giấc mơ đó. Bạn thời trung học của cậu là Ursula Werner nói, cậu tin tưởng chúng ta là chủng loài phải khám phá không gian, bởi vì đây là thế giới thật mong manh. Thế mà, chúng ta không dành cho nó sự chăm sóc đúng nghĩa. Cậu không đặt trọng tâm nhiều vào khía cạnh sinh thái học, rằng chúng ta cần lo lắng cho trái đất nhiều hơn, mà đặt trọng tâm nhiều hơn vào tầm nhìn xa, tính đến việc trái đất như là một nơi sống có hạn kỳ. Cậu là chiếc Star Trek cổ điển đang tiến lại gần giới hạn cuối cùng. Đang khám phá không gian. Tất cả những gì chúng ta làm là đầu tư tiền vào và sau đó là có thể thám hiểm. Trạm không gian là bước đầu tiên hiển nhiên cho việc đó. Khả năng mơ ước của cậu rất sáng tạo. Bạn có thể cảm thấy, trời ơi, nó không chỉ là tưởng tượng, đó là một nỗi niềm mê đắm. Nay Werner tin rằng mục tiêu tối hậu của Bezos dành cho Amazon.com là tích lũy đủ tài sản cá nhân để xây dựng trạm không gian riêng và có thể thay đổi tương lai. Werner là sinh viên năm cuối tại Barmeter. Khi cô gặp Jeff, người giàu đó nam chẳng khác phiên bản thời thiếu niên của diễn viên Martin Short, nhỏ bé, tóc rẽ ngôi. Tôi nghĩ lúc đó là một buổi tiệc hay trong buổi hội National Honor Society. Chúng tôi lấn lên nhau trong mấy vòng xoay giống nhau. Ursula nói, cô học trước Jeff một lớp và là người đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp của lớp. Có lẽ tôi bị Jeff lôi cuốn ngay từ lúc mới gặp. Anh là người đàn ông hấp dẫn không ngờ. Nhân cách anh nhanh chóng truyền ảnh hưởng đến người khác và thu hút bạn rất nhanh. Anh rất tận tâm với mọi người khi ở bên họ. Khả năng hài hước của anh tuyệt vời nhất trong hầu hết những người mà tôi đã gặp. Song không giống những người có tài hài hước tuyệt vời. Anh biết đánh giá cao khả năng hài hước của người khác. Tôi yêu cái cách anh cười. Đó là một cái gì đó khiến tôi luôn nhớ về anh. Jeff Bezos luôn là người lập kế hoạch dài hạn một cách tỉ mỉ. Werner nhớ lại khoảng thời gian dằn dặt tỉ mẩn khi anh tham gia tổ chức một cuộc đi săn ăn xác thối, một kiểu trò chơi, mừng sinh nhật lần thứ 18 của cô, ngày 11 tháng 3 năm 1981. Anh bỏ mấy ngày trước để cài manh mối trên khắp Miami, bắt đầu cuộc săn. Jeff và Ursula lên xe của anh. Jeff ngồi sau vô lăng. Họ sau đó đi đâu là tùy Ursula thực hiện trò chơi như thế nào. Anh cho cô đầu mối đầu tiên. Cô nhớ lại. Tôi phải ngồi đó và cố gắng hình dung ra anh nói về vấn đề gì. Anh không hề chỉ cho tôi biết rằng tôi đúng hay sai. Anh nói, em nghĩ anh sẽ đưa em đi đâu. Và tôi đoán, bạn hình dung anh đã khổ công như thế nào khi đi giấu những manh mối. Tôi xin kể, anh giấu đầu mối dưới đường ray xe lửa đoạn xưa cũ trên xa lộ South Dixie. Anh giấu đầu mối dưới nắp bồn cầu trong tầng bán hàng của khu Home Depot. Anh đi đến chỗ người thu ngân, một ngân hàng, đầu mối hàm chứa trong tên của người thu ngân đó, và nói với cô này rằng, khi có người đến vào ngày 11 tháng 3, yêu cầu cô chi trả 1 triệu USD bằng giấy, mệnh giá 1 USD, thì hãy đưa cho cô ta đầu mối này. Thật kinh ngạc, Ngoài việc sinh ra ba đứa con ra, tôi không thể nhớ mình đã có những kinh nghiệm khiến phải mệt nhoài như thế vào lúc này. Thế giới xung quanh Jeff Bezos đầy những câu chuyện tuyệt vời là bởi anh có đầu óc sáng tạo và khôi hài như thế. Mùa hè năm 1982, Jeff hợp sức với Ursula trong chuyến kinh doanh lớn đầu tiên chứng tỏ khả năng làm ông chủ của anh, là tổ chức một trại hè tên Grimm Institute. Chữ Grimm là viết tắt của chữ Directed Rational Methods, những phương pháp lập luận có định hướng. Trại cho 5 đứa trẻ từ lớp 4, lớp 5 và lớp 6 đăng ký tham gia, gồm cả em trai anh là Mark và em gái anh là Tristina. Bezos và Warner tính 150 USD cho khóa học 2 tuần, bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa trong phòng ngủ có trải thảm của Jeff, tại căn nhà số 13720 SW, đại lộ số 73 ở Miami. Theo phương pháp Jeff Bezos, chương trình là sự hòa trộn giữa khoa học và văn chương, quá khứ và tương lai. Ursula chọn ra mấy quyển sách khoa học xã hội và văn chương như Đắm Tàu, Mỹ Nhân Đen, Gulliver Phiêu Lưu Ký, Đảo Dấu Vàng, David Copperfield và những vở kịch của Thornton Wilder như Thành Phố Của Chúng Ta và Người Mai Mối. Và Jeff thì chọn ra những quyển về khoa học viễn tưởng và tưởng tượng như Vị Vua Thời Ấy và Tương Lai, Người Lạ Trên Đất Lạ, Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn và Cồn Cát. Chương trình giảng dạy bao gồm những chủ đề đa dạng, ví dụ như về nhiên liệu hóa thạch và sự phân hạt nhân, chiếm cứ không gian và du hành giữa các vì sao, những hố đen, dòng điện từ, những bài nói về hạn chế vũ khí hạt nhân và cách vận hành một máy quay phim. Jeff và Ursula viết trong tờ rơi gửi đến cha mẹ của học sinh, nhấn mạnh cách dùng những phương pháp tư duy mới trong những lĩnh vực cũ. Trong một cuộc phỏng vấn vào mùa hè năm 1982 với tờ Miami Herald, Jeff giải thích, chúng tôi không chỉ dạy chúng điều gì đó, chúng tôi còn yêu cầu chúng ứng dụng. Cho đến nay, Jeff xem Ursula là người cộng tác làm ăn đầu tiên của mình, sau khi Warner chia tay đến học tại Duke University và Bezos đến Đại học Princeton, sau cùng hai người chia tay song vẫn còn là bạn của nhau. Mẹ tôi yêu Jeff, Warner nói, họ rất thân nhau mỗi khi Jeff và tôi đi chơi, đến mức có lần Jeff và tôi có một trận cãi nhau, bà chỉ lo săn sóc anh ấy. Lúc đó cha mẹ anh đang ở Na Uy, và xem anh ấy ra sao. Warner hiện là luật sư tại bang chống lũng đoạn thuộc Bộ Tư pháp Mỹ tại Washington, D.C. Đại học Princeton. Jeff vào Đại học Princeton vào mùa thu năm 1982. Dù có người cho rằng tuổi trẻ của anh vụng về trong giao tiếp, anh thực ra năng động và được yêu thích. Anh được bầu là chủ tịch hội Tau Beta Pi và là thành viên câu lạc bộ 160 thành viên, một trong 12 câu lạc bộ ăn uống trong đại học xá, thành viên hội sinh viên du hành và phát triển không gian. Bạn học anh niên khóa 1986 gồm có Phil Coleman, hiện là tổng giám đốc tại West TV, Catherine Best, chủ bút tờ Harper Bazaar và David Risher, phó giám đốc tại Amazon.com. Trong các kỳ nghỉ hè thời đi học, anh tìm được một số công việc hữu ích và thú vị. Năm 1984, gia đình Bezos sống tại Na Uy, nơi Mike được chuyển từ Essence tới. Năm đó, Jeff làm việc cho Essence tại thành phố Stavanger với vai trò nhà lập trình phân tích. Theo tóm tắt lý lịch của anh, mùa hè đó anh phát triển sử dụng phần mềm ngôn ngữ IFPS, phi quy ước trên một máy tính IBM 4341. Mùa hè tiếp theo, anh làm việc cho Santa Teresa Research của IBM tại San Jose, California, nơi mà như anh viết trong lý lịch, trong 3 ngày tôi hoàn tất một dự án, lẽ ra phải mất 4 tuần mới xong. Tải ứng dụng giao thức công cụ sản xuất của một phần mềm IBM bằng cách viết quy trình thực hành tự động và chọn lọc thay đổi công cụ sản xuất. Tại Princeton, anh chú ý nghiên cứu hệ thống quản trị kỹ thuật điện tử và kinh doanh. Song có lúc, anh lại sung sướng với ý định trở thành nhà vật lý lý thuyết. Không may, dù thấy mình được xếp vào số 25 sinh viên danh dự đứng đầu chương trình vật lý. Với tôi, rõ ràng có 3 người trong lớp giỏi môn đó hơn tôi rất, rất nhiều. và môn đó đối với họ rất rất dễ. Có khi người ta bất ngờ nhận ra rằng có những con người mang những bộ não được tạo ra rất khác biệt. Anh nói với tờ Wired, tờ báo này mô tả sự tiết lộ của sếp như là nỗi thất vọng đầu tiên về trí tuệ nơi anh. Tuy nhiên, sự thất vọng này không tạo cho anh nếp hằn trí tuệ. Anh tốt nghiệp tối danh dự năm 1986 với tấm bằng cử nhân khoa học kỹ thuật, chuyên ngành kỹ nghệ điện tử và khoa học máy tính. Điểm số trung bình bộ môn là 4,2 trên 4,0 điểm. Princeton cho 4,3 điểm thay cho A cộng và 3,9 điểm tổng trung bình chung và được bầu vào hội Phi Beta Kappa. Về lý thuyết, anh thích thiết kế và xây dựng một máy tính chuyên dụng để tính các khoảng cách tinh chỉnh DNA. Cầm tấm bằng Princeton cắp trong tay, tràn ngập niềm tự tin và tin chắc vào thành công của bản thân, Jeff Bezos sẵn sàng cho bước tiếp theo. Lòng quyết tâm của anh được bộc lộ qua câu trích của Ray Bradbury xuất hiện cạnh bức ảnh của anh trong quyển kỷ yếu. Vũ trụ nói không với chúng tôi đáp lại bằng câu trả lời cháy bỏng, nổ tung thịt da là có. Tôi không biết ý nghĩa chính xác của câu trích đó, song tôi tin chắc nó phản ánh sự thật là Jeff Bezos sẽ không để điều gì ngán chân mình. Anh rời lễ tốt nghiệp với niềm tin siêu việt vào bản thân và ý thức rõ anh đang sở hữu những đòi hỏi trí tuệ, con người và tình cảm hồng bá chủ vũ trụ, mặc cho vũ trụ nghĩ gì. Dù thế nào thì anh cũng không hề ngượng hay xấu hổ về bản thân. Bạn thời trung học của anh, Ursula Warner cho biết, tôi nghĩ điều đó góp phần khiến anh trở thành con người tuyệt diệu như thế. Tôi nghĩ anh rất tự tin về bản thân, thật tuyệt vời khi anh đạt những thành công đang có, bởi vì bây giờ sự tự tin nơi anh càng thêm vững. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 2. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách. Tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần 3 của quyển sách Amazon.com Phát triển thần tốc, sự lớn mạnh thần kỳ và tương lai bất định của người khổng lồ thương mại điện tử. Chương 2. Chiếm lĩnh Manhattan. Những gì chúng ta học làm, chúng ta học bằng cách thực hiện chúng. Aristotle. Mọi nước đi Jeff Bezos thực hiện trong sự nghiệp và từng chút kinh nghiệm và kiến thức nào anh đạt được, cuối cùng tạo phối hợp nhất cấu thành nên Amazon.com. Theo hồ sơ của anh tại Princeton, Bezos được rất nhiều công ty mời chào, trong đó có cả Intel, Bell Labs và Anderson Consulting. Nhưng, một hôm đọc tờ Daily Princetonian, mắt anh dừng lại ở một quảng cáo nguyên trang hấp dẫn cho Fidel, một công ty về tài chính viễn thông mới thành lập, trụ sở ở Manhattan. Theo như một quảng cáo, thì công ty này đang tuyển một người tốt nghiệp Đại học Princeton ngành khoa học máy tính giỏi nhất. Vào tháng 5 năm 1986, ngay sau khi tốt nghiệp, anh trở thành nhân viên thứ 11 của Fidel. Công ty này do hai giáo sư Graciela Chichunisky và Jeffrey Hill sáng lập. Họ là những người bạn học chung ở khoa kinh tế trường Đại học Columbia ở New York. Là giám đốc ban quản lý và phát triển, Bezos giám sát một mạng lưới viễn thông quốc tế. Mạng lưới này sử dụng những chương trình được vi tính hóa để làm đơn giản sự chuyển đổi cân bằng và dữ liệu phức tạp từ nước này qua nước khác. Quy trình bao gồm sự nối kết của một mạng phức tạp giữa người mua, người bán, người môi giới và nhiều loại ngân hàng trung gian. Mạng lưới truyền thông toàn cầu đặc biệt này là Internet thu nhỏ và tiền thân của những trang web về thương mại tài chính như là E-Trade Securities, được thăng chức lên phó tổng giám đốc về công nghệ và phát triển kinh doanh vào tháng 2 năm 1987. Bezos phát triển và đưa Equinet ra thị trường. Đây là mạng lưới được giáo sư Chichunisky thiết kế để liên kết các nhà môi giới, những nhà đầu tư và các ngân hàng, cung cấp cho họ những thông tin cần thiết cho những mậu dịch biên bản chéo nhau. Chichunisky nhớ lại rằng Bezos là người rất tinh thông trong việc cải tiến các giao thức máy tính, tập hợp những quy tắc cho phép máy tính có thể giao tiếp được với nhau. Từ đó, Bezos đã tiết kiệm cho Fidel 30% chi phí viễn thông. Cùng thời gian đó, chàng trai 23 tuổi đã lãnh đạo nhóm 12 lập trình viên và phân tích viên cho hoạt động kinh doanh ở London và New York. Anh đi lại thường xuyên giữa hai văn phòng hàng tuần. Anh quản lý việc thiết kế, lập trình và kiểm tra, và quản lý các mối quan hệ với những khách hàng lớn như Salomon Brothers, một ngân hàng đầu tư và là khách hàng lớn nhất của Fido. Anh cũng quản lý nhóm hỗ trợ khách hàng ở Bắc Mỹ, vùng Viễn Đông và Úc. Anh cũng mở văn phòng của Fido ở Tokyo. Nhìn lại thời gian này với con đường nghề nghiệp của Bezos, Chisunetsky tin rằng với kinh nghiệm làm việc cùng những mạng lưới toàn cầu, Bezos có thể học được những điều cơ bản của viễn thông quốc tế và giá trị của chúng đối với việc phát triển kinh doanh. Trong khi Fido là một công ty chuyên dụng và chuyên biệt về thị trường, Amazon.com thì không. Bởi vì như Chisunetsky biện luận, Jeff muốn xây dựng một công ty kinh doanh không chuyên dụng bởi nó sẽ thâm nhập vào thị trường nhanh hơn. Vào tháng 4 năm 1988, anh chuyển đến công ty Pankhurst Trust. Ở đây, anh làm trợ lý phó chủ tịch của dịch vụ tín dụng toàn cầu Global Fiduciary Service. 10 tháng sau, ở độ tuổi 26, anh trở thành phó chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử của công ty Pankhurst Trust. Cống hiến chính của anh là quản lý bộ phận lập trình có 6 người để thiết kế và phát triển mạng lưới viễn thông tên là PTWork. PTWork là chương trình phần mềm được cài vào các máy tính ở những văn phòng của hơn 100 công ty Fortune 500 mà các kế hoạch tiền trợ cấp và tiền chia lợi nhuận của họ, phụ trách khối tài sản lên tới 250 tỷ USD, được quản lý và đầu tư bởi Bankers Trust. Hệ thống được vi tính hóa giúp khách hàng của ngân hàng có thể kiểm tra định kỳ việc thực hiện đầu tư của mình, như mức lợi tức tài sản, các giao dịch, lợi nhuận thu được, tiền lãi cổ phần được trả, v.v. mà không cần đợi bản báo cáo in ra giấy chuẩn mà Bankers Trust cung cấp định kỳ cho khách hàng. Mặc dù việc truy nhập có sẵn để nghiên cứu như thế, ngày nay rất phổ biến, nhưng nó lại mới tinh vào những năm cuối của thập niên 1980. Thực ra, nhiều người thủ cựu tại Bankers Trust cảm thấy đây là điều không thể thực hiện, không nên thực hiện và cách giao nhận thông tin truyền thống trên giấy vẫn tốt hơn. Harvey Hirst nhớ lại, ông này lúc ấy là sếp của Bezos. Cảm giác là, tại sao thay đổi, tại sao tham gia đầu tư? Trước đây, dữ liệu đưa vào các báo cáo trên giấy đã được duy tu và xử lý trên các máy chủ lớn. Trong khi Bezos lên tiếng bênh vực cho tính năng mạnh mẽ của máy tính cá nhân, một số người tại Pankhurst Trust tin rằng việc theo dõi và xử lý dữ liệu về lương bổng và phân chia lợi nhuận không thể thực hiện trên máy tính cá nhân mà họ cho là không đủ sức mạnh hoặc thiếu khả năng bộ nhớ. Nhiều nhân vật cộng sự thua xa Jeff về đầu óc làm chủ doanh nghiệp, cực lực phản đối những gì anh đề xuất. Hirst nói thêm, ông này là cựu phó chủ tịch tại Bankers Trust. Chúng ta đang nói về những người bảo vệ công nghệ cũ. Dù sự chống đối cũng gây ra lắm bối rối, vì nó làm mọi việc chậm lại. Song, Bezos vẫn kiên tâm, Jeff có cách tránh né những chuyện không đâu và tập chú vào những gì thực sự quan trọng. Anh có cách nhìn khác nhau, những cách tốt hơn khi thực hiện công việc. Anh nói với những người yếm thế. Tôi tin vào công nghệ mới này, và tôi sẽ cho quý vị thấy nó hoạt động như thế nào. Và anh đã làm thế. Cuối ngày, anh chứng minh là tất cả bọn họ đều sai. Anh dễ dàng làm xì hơi căng thẳng nơi những người anh nghĩ sẽ đề xuất làm điều không đúng hoặc không thích đáng. Anh sẽ tranh luận hăng hái để bảo vệ lập luận của mình. Điều đó không có nghĩa trong quá trình làm việc anh không gây đổ vỡ, vì anh chứng minh người ta sai. Song, tôi nghĩ anh không làm gì để có thể chọc giận hay khiến người khác phải lúng túng, tất cả đều rất chuyên nghiệp. Bezos cũng thu xếp được thời gian để tham gia những dự án bên ngoài Pankhurst Trust. Năm 1990, anh gặp Hansi Miner, một nhà phân tích đầu tư ngân hàng tại Merrill Lynch, New York. Cùng lúc Miner đang triển khai ý tưởng về hệ thống sẽ khuếch trương thông tin và nội dung huấn luyện trên mạng nội bộ của Merrill, dùng siêu kết nối, hoạt hình và đồ họa. Nói cách khác, một mạng nội vi đã được tạo ra vài năm trước khi thuật ngữ này được xác định. Với sự tài trợ tài chính của Merrill, Miner thành lập một công ty nhỏ mang cái tên đầy tham vọng, Hiệp hội Xuất bản Toàn cầu, và bắt đầu tạo cơ sở hạ tầng cho mạng lưới. Hài lòng với những kết quả ban đầu, Merrill chống lưng Miner trong một dự án còn tham vọng hơn, nhằm cá nhân hóa những tin tức được cung ứng cho người đăng ký dài hạn dựa trên quan tâm và nhu cầu riêng của họ. Pazur và Minow lúc đó khoảng 25-26 tuổi, ký một giao kèo 3 năm với Merrow và bắt tay vào dự án. Song chỉ mấy tuần sau, lúc Pazur và Minow đang trong văn phòng của Minow, thì có người từ Maryland gọi đến cho hay, Merrow đã đổi ý về dự án và chấm dứt tài trợ. Hai năm sau, Minow tiếp tục trở thành sáng lập viên, chủ tịch và giám đốc điều hành của Cinetins, đặt cơ sở tại San Francisco, là công ty hiện đang dẫn đầu về tin tức và thông tin công nghệ Internet. Tay đồng hồ nhanh thêm vài năm, xuất hiện trên bìa của tờ Forbes số ra ngày 27 tháng 7 năm 1998 là Pazur và Minow cùng với 11 người đầu trò trên Internet, gồm cả Jerry Yang của Yahoo và Rob Glaser của Real Networks dưới cái tít lớn, các ông chủ của tân vũ trụ. Nhớ lại khoảng thời gian làm việc với Pazur, Minow nói, ngoài Bill Gates, tôi nghĩ chỉ còn vài người nữa chia sẻ sự hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật của Jeff và kết hợp nó với bản năng chiến thuật, chiến lược kinh tế. Minow nhớ lại Pazur hết sức ngưỡng mộ Gates cũng như một người ít nổi tiếng hơn là Alan Kay, người đã sáng chế ra giao diện sử dụng đồ họa tại Xerox. Jeff là một trong số các nhà phát triển phần mềm trung kiên, người có thể làm những điều khác nữa. Minow nói, anh luôn luôn nuôi mộng mở công ty của riêng mình. Năm 1990, Pazur không chỉ sẵn sàng mở công ty riêng, song đã sẵn sàng rời PankerTrust sau 2 năm và ra khỏi ngành kinh doanh dịch vụ tài chính. Anh cho các nhà săn đầu người hay rằng anh đang tìm cách gắn bó với một công ty công nghệ, nơi anh có thể theo đuổi niềm đam mê thật sự của mình, tự động hóa thời kỳ thứ hai. Pazur đã mô tả tự động hóa thời kỳ hai là chủ đề quen thuộc đã xuyên suốt cuộc đời tôi. Tự động hóa thời kỳ 1 là khi bạn sử dụng công nghệ để thực hiện cùng quy trình cũ, nhưng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Anh mô tả tự động hóa thời kỳ 2 như sau. Khi về căn bản, bạn có thể thay đổi quy trình kinh doanh nền tảng và thực hiện công việc theo phương thức hoàn toàn mới. Cho nên, đây là cuộc cách mạng thay vì chỉ là sự tiến hóa. D. Shore & Co. là kiểu công ty dòng 2 và David E. Shore, sáng lập viên, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành và là mẫu ông chủ có thể kích động trí tuệ và đam mê nơi Jeff. Dù Jeff không mấy mặn mà lưu lại trong cộng đồng tài chính, một nhà tuyển dụng thuyết phục anh là D. Shore hoàn toàn khác biệt và quả thực như vậy. Đầu thập niên 1980, David Shore, một tiến sĩ khoa học máy tính từ Stanford University, đã điều hành một công ty phần mềm thành công tên Stanford System Corporation và đã tiếp cận những nhân vật tương tự tại Stanford University như Leonard Borges, đồng sáng lập của Cisco Microsystems, Andreas Bertelsheim, đồng sáng lập của Sun Microsystems và nay tại Cisco, và Jim Clark, nhà sáng lập Silicon Graphics Inc. và chủ tịch tiếp theo của Netscape. Ông phục vụ phân ban của khoa học máy tính tại Columbia University trước khi gia nhập công ty môi giới chứng khoán Morgan Stanley & Co. năm 1986 với tư cách là phó chủ tịch phụ trách công nghệ tự động phân tích thương mại. Năm 1988, với 28 triệu USD vốn khởi nghiệp, ông sáng lập D. Shore & Co. như một quỹ định lượng hạn chế. Cách kiếm tiền theo nguyên tắc có tính bí quyết này là thu nạp những kỹ thuật như kinh doanh chứng khoán theo thống kê, dùng những thuật toán phức tạp, những gói công thức toán lập trình được thiết kế cho máy tính thực hiện công năng đặc biệt nào đó, để theo dõi và cơ bản để trợ vốn, những chênh lệch nhỏ xíu trong cổ phiếu đang giao dịch. Chẳng hạn, nếu cổ phiếu của Microsoft là 99,50 USD ở New York và 100 USD ở Tokyo, quỹ sẽ cùng lúc mua cổ phiếu ở New York và bán sang Tokyo để đảm bảo lời 50 xu mỗi cổ phiếu, thấp hơn chi phí chuyển đổi. Theo truyền thống, các quỹ định lượng hạn chế đã xây dựng những công cụ tinh vi dựa trên máy tính để giúp người giao dịch đi đến quyết định. Pazur nói, những gì D. Shore & Co. làm là chuyển đổi toàn bộ mô hình, các nhà lập trình máy tính sẽ lập trình các máy và dạy cho máy hoạt động. Máy sẽ thật sự quyết định mọi giao dịch. Đó là mô hình hoàn toàn khác so với thế giới. The Investor Dealer's Digest đồng ý, gọi D. Shore & Co. là công ty thương mại được xem là tân thời nhất trên Wall Street. Tờ Wall Street Journal đặt công ty vào vị trí tiên phong trong kinh doanh vi tính hóa. Fortune tuyên bố nó là lực lượng thú vị và bí ẩn trên Wall Street ngày nay. Một văn phòng nghiên cứu được tài trợ đầy đủ trên bầu trời, nơi sự tiên phong gặp gỡ thương mại chứng khoán và thuyết lý trí hòa trộn hài hòa với việc tìm kiếm lợi nhuận. Tờ tạp chí kết luận DSR là câu trả lời bạn có được nếu bạn đặt câu hỏi công ty nào thành thạo nhất về kỹ thuật trên Wall Street. Mặc dù nó một cách ẩn dụ nằm trên Wall Street, công ty không tự xem nó thuộc về Wall Street. Chúng tôi không muốn nó được xem như một hãng bình thường trên Wall Street, bởi nó không phải thế, Sarah cho tờ Fortune biết trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi. Các văn phòng trang bị đẹp đến nỗi các ảnh chụp của nó được trưng bày tại một triển lãm thiết kế tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York. Công ty không chấp nhận cả quy tắc ăn mặc cứng nhắc lẫn chính sách đi nghỉ bài bản. Nếu bạn cần đi nghỉ, thì cứ việc. Tờ Fortune viết, được tôn trọng như là sự pha trộn giữa Einstein, Midas và Rasputin. Song, con người Sa tỏ ra khiêm tốn đến bất ngờ. Với Bezos, Sa là hình bóng tinh thần và sự tương đồng về trí tuệ. David Sa rất thông minh, Bezos nói. Anh là một trong số ít người tôi được biết nếu có não thùy trái cũng như não thùy phải phát triển trọn vẹn. Hơn nữa, DE Sa & Co. vô cùng kén chọn trong việc thuê người, tuyên bố chỉ tuyển ứng viên duy nhất trong hàng trăm nhà toán học, khoa học gia máy tính, nhà nghiên cứu và giao dịch ứng tuyển cho một vị trí. Một số thời gian và tiền bạc kha khá của công ty đã được bỏ ra để tuyển lấy những bộ óc tài năng tốt nhất mà họ có thể thu hút. David Shaw định nghĩa một nền văn hóa độc đáo. Brian Musk, người tham gia công ty năm 1994 nhớ lại. Môi trường ở đó rất thoáng và sáng tạo, hầu hết đều rất học thuật. David Shaw cuốn hút mạnh mẽ, chẳng khác gì Jeff. Lần đầu gặp David, tôi nghĩ, chào ôi, đây đúng là anh chàng tôi muốn làm việc cùng. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đi đến những đoạn tiếp theo. Tháng 12 năm 1990, Jeff được tuyển vào chức phó giám đốc tại DE Sa & Co. và hai năm sau, ở độ tuổi 28, trở thành phó giám đốc cấp cao trẻ nhất công ty. Là một trong bốn lãnh đạo, anh khởi đầu, phát triển và cầm đầu một đơn vị 24 người chịu trách nhiệm thâm nhập các thị trường mới. Bộ phận của Bezos lớn nhất công ty, Brian Marsh, có thời gian ngắn làm việc cho Bezos nhớ lại. Jeff xử lý công việc rất giỏi. Anh biết cách truyền đạt những gì đang làm để có thể khích lệ mọi người về việc đó, về thuật lãnh đạo, trong nhiều thứ khác nữa. Rất cần khả năng biểu đạt những mặt hứng thú của công việc mọi người đang làm để có thể huy động được tất cả mọi người. Anh thật sự biết cách làm điều đó. Cuộc sống giao tế của Jeff rất bận rộn, song anh chưa có cô bạn gái nhất định nào. Tôi không chính thức hẹn hò với ai cho đến năm cuối đại học, anh nói. Tôi đã vạch kế hoạch hẹn hò rất bài bản. Bạn bè giúp tôi gặp gỡ những cô chưa biết trước, chuyện không đi đến đâu cả. Khi chuyển đến New York, anh như trở thành tay hẹn hò chuyên nghiệp. Cũng như hầu hết những chuyện khác trong đời anh tìm cách thiết kế hệ thống nhất định sẽ mang đến kết quả mong muốn. Trong trường hợp này là mối quan hệ có ý nghĩa. Anh gọi hệ thống này là dòng phụ nữ, dựa theo cách gọi của Wall Street là dòng thỏa thuận nơi các nhà chủ băng xác định quy mô tối thiểu các thỏa thuận mà họ sẽ đầu tư. Tiêu chuẩn số 1 là tôi cần một phụ nữ có thể đưa tôi ra khỏi nhà tù của thế giới thứ ba. Anh nửa đùa nửa thật. Nói cách khác, anh đang tìm ai đó giỏi tháo vát vì đời quá ngắn để đi lại với người không giỏi giang. Rồi anh tìm thấy người phụ nữ cần tìm kiếm ngay tại DE Sa. Tên cô là Mackenzie Turtle, một cô gái tóc nâu mảnh mai hấp dẫn, là nhân viên nghiên cứu thuộc bộ phận của Jeff. Mackenzie tốt nghiệp Hoskins School, một trường nội trú danh giá độc lập thuộc vùng nông thôn Lakeville, Connecticut, và tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1992, cùng trường với Jeff. Hồi còn học ở Princeton, Mackenzie mong ước trở thành nhà văn, từng phụ tá nghiên cứu cho Toni Morrison khi giáo sư Princeton đồng thời là tiểu thuyết gia này viết quyển Char. Hai người thành hôn năm 1993 và bắt đầu cuộc sống thoải mái ở vùng thượng Tây Manhattan. Thế giới bắt đầu thay đổi, lịch sử ngắn gọn của Internet. Cùng năm hai vợ chồng Pazel cưới nhau năm 1993, chủ yếu là sự ra đời của cái mà chúng ta gọi là World Wide Web, mạng máy tính toàn cầu, hạt giống của web, hoặc chính xác hơn là Internet, được gieo vào năm 1959 trong không khí bừng tỉnh khi Liên bang Xô Viết phóng thành công vệ tinh Sputnik và nỗi lo chiến tranh lạnh ngày càng tăng có khả năng xảy ra cuộc tấn công nguyên tử. Một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan các dự án phòng thủ cấp cao, gọi là DARPA, là cơ quan đã thu dụng ông của Bezos từ nhiều năm trước, được trao nhiệm vụ tạo mạng lưới thông tin cho quân đội Mỹ tiếp tục vận hành cả sau khi xảy ra cuộc tấn công nguyên tử. Không giống mạng điện thoại trung tâm hóa tiêu chuẩn đang tồn tại lúc đó, mạng này sẽ phân cách tại những địa điểm chiến lược đã định nhằm giúp cho máy tính nào cũng có thể liên lạc với máy tính khác qua các đơn vị thông tin được gọi là các gói. Mỗi gói được liên tiếp đánh số sẽ phóng đi từ máy tính này đến máy tính kia, cho đến khi đến được máy đích, nơi tất cả các gói sẽ kết hợp lại thành mệnh lệnh chính xác, biến thành thông điệp gốc. Trong trường hợp tấn công nguyên tử, mỗi gói sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi tìm được đường dẫn vẫn còn đang vận hành. ARPANET là tên gọi của hệ thống thử nghiệm này, khởi đầu vào tháng 9 năm 1969 với các host liên kết tại 3 trường đại học ở California và một ở Utah. Theo thời gian, vài trường đại học nghiên cứu tham gia vào sự phát triển của mạng lưới đang hình thành và sau cùng hòa vào hệ thống. Vào thập niên 1970, NSFNet là mạng máy tính có liên quan của các nhà nghiên cứu được tài trợ góp quỹ bởi Hiệp hội Khoa học Quốc gia, NSF, nhanh chóng nối kết với thậm chí nhiều trường đại học trên nước Mỹ và nước ngoài, giúp các thành viên tham gia có thể liên lạc qua phương tiện thư tín điện tử trung gian mới. Dù NSFNet được thành lập vì mục đích học thuật, người ta bắt đầu manh nha nhìn thấy khả năng thương mại đầu tiên. Khi các sinh viên kỹ thuật tốt nghiệp bắt đầu gia nhập các công ty tư nhân khu vực như Hewlett-Packard và IBM, họ mang theo những địa chỉ email để dễ liên lạc với bạn bè đồng nghiệp. Giờ đây thế giới đoàn thể được kết nối với Net. Chẳng mấy chốc, người dùng chuyển các liên hệ kinh doanh sang thảo luận về sách vở, phim ảnh và chính trị, đến các liên hệ cá nhân công việc như tôi có chiếc Honda Accord muốn bán, hoặc tôi đang tìm một người bạn ở chung phòng. Năm 1990, NSF thành lập một chính sách chấp nhận cho sử dụng thương mại trên Internet, lót đường cho các kỹ sư nhà thầu trở thành các nhà cung cấp dịch vụ trên Internet, ISPs. ISPs giúp người dùng và các doanh nghiệp nối kết với Internet qua các đường dây điện thoại hiện có. Khi các ISPs đầu tiên, những đường điện thoại liên lục địa kết nối hai chiều riêng biệt, họ tạo nên cái hôm nay được mệnh danh là Internet. Trong thời gian cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, dây chuyền hiệu sách được ưa thích nhất tại Silicon Valley là Computer Literacy Bookshops, từ năm 1983, cung cấp cho các kỹ sư và khoa học gia máy tính. Tờ Holosoft Review có lần mô tả cửa hiệu là chỗ trú ngụ văn minh giữa khung cảnh hoang dã. Chẳng bao lâu sau khi mở cửa, Computer Literacy Bookshops, gọi tắt là CLB, gửi qua thư tín các sách vi tính cho khách hàng trên khắp thế giới. Công chúng chính của chúng tôi là các nhà chuyên nghiệp về máy tính và kỹ thuật. Dan Donbert nhớ lại, ông này cùng với vợ là Rachel Kerfer đồng sở hữu dây chuyền này, sau cùng mở mang thành 4 cửa hiệu. Lượng công chúng chủ yếu chúng tôi phục vụ là những người giao dịch dữ liệu thông tin trên mạng, những người xây dựng Internet và tạo ra những phát triển này. Họ không chỉ sử dụng công nghệ, họ sáng tạo ra kỹ thuật. Chúng tôi gắn bó chặt chẽ với những người đang tạo ra những bước phát triển then chốt trên Internet và trong rất, rất nhiều trường hợp, chúng tôi phục vụ họ với tư cách là nhà cung cấp sách. Chúng tôi có cái nhìn thực sự trực tiếp về Internet đối kháng với tư cách là một doanh nghiệp sử dụng Net. Sau cùng, Uncover nhớ lại, nhiều người tiêu dùng hỏi, tại sao các anh không có email? Tôi cần để gọi hỏi một việc vào lúc 1 giờ sáng mà các anh chưa mở cửa. Họ muốn dễ dàng tiếp xúc những tư liệu kỹ thuật chúng tôi chuyển tải, nên họ đẩy chúng tôi về hướng đó. Một trong những khách hàng của chúng tôi làm việc tại NASA, cơ quan hàng không và không gian quốc gia, trung tâm M Research Center ở Mountain View, California. Anh ta có người bạn là quản trị viên hệ thống, Người này đồng ý cho phép chúng tôi nối kết máy tính chạy trên nền Unix của chúng tôi qua mạng điện thoại đến các máy chủ trên Internet của họ, để rồi bất cứ ai trên thế giới muốn email một câu hỏi đều có thể làm điều đó. Hệ thống điều hành Unix của AT&T được dân kỹ thuật và học thuật yêu thích hơn bởi sức mạnh của nó. Ngày 25 tháng 8 năm 1991, Computer Literacy đăng ký tên miền là clbooks.com, khiến nó trở nên nhà bán sách đầu tiên xuất hiện trên Internet. Song chúng tôi không quảng cáo rộng rãi, bởi lúc đó cấm kinh doanh trên Internet và chúng tôi không muốn xúc phạm mọi người. Ông Kepler nói, người hôm nay tán dương tính mỉa mai của lời tuyên bố đó. Dĩ nhiên, đây không phải là hệ thống mua bán điện tử, mà đúng hơn là hệ thống dựa trên email, chỉ là một bước cao hơn đặt hàng giao nhận bưu chính thông qua điện thoại. Một tỷ lệ phần trăm rất lớn của kinh doanh qua email có tính chất quốc tế. Vì những quan ngại về an ninh và lệnh cấm kinh doanh trên mạng, chúng tôi không muốn người tiêu dùng gửi mã số thẻ tín dụng qua email, cho nên chúng tôi lập ra hệ thống tiền đăng ký. Ông Kiefer nói, khách hàng sẽ điền vào phiếu, gồm cả mã số thẻ tín dụng và chữ ký, rồi họ fax hay gửi phiếu qua bưu điện cho chúng tôi. Ngay khi nhận phiếu, chúng tôi sẽ tạo cho họ một tài khoản email và cho phép họ đặt mua sách qua email, dùng đúng địa chỉ email làm tài khoản ủy quyền, không dùng mật khẩu. Hồi đó bạn có thể giả địa chỉ email, nên chúng tôi chỉ chuyển hàng đến địa chỉ theo đăng ký có vẻ tương đối an toàn. Email chẳng khác gì nhận fax hay giao dịch qua điện thoại, bạn vẫn phải đặt hàng không khác gì phương pháp thủ công. Chỉ trong vòng một năm, hai nhà sách nữa đăng ký tên miền là Books.com của Bookstacks Unlimited, đặt tại Cleveland, Ohio vào ngày 9 tháng 10 năm 1992, và Wordsworth.com của Wordsworth đặt tại Cambridge, Massachusetts ngày 23 tháng 12 năm 1992, Amazon.com mãi đến ngày 1 tháng 11 năm 1994 mới chính thức đăng ký. Quả thật, tất cả các khách hàng của Computer Literacy trên Internet là những kỹ thuật viên có bằng cấp. Internet chưa sẵn sàng cho giờ vàng, vì hầu như người không thuộc giới kỹ thuật không thể lướt trên các chương trình rối rắm của nó để tìm ra tất cả những nhóm nghiên cứu và thảo luận và xử lý thông tin tìm thấy. Không có cách nào nối kết với các website khác. Nhưng vào năm 1993, Tim Berners-Lee, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu về Hạt nhân Nguyên tử tại Thụy Sĩ, đã giới thiệu các giao thức phần mềm và mạng, loạt các lệnh và chuỗi máy tính dùng liên lạc qua một mạng lưới, cho phép người dùng duyệt các tài liệu và lướt Internet với các lệnh chọn nhấp tương đối dễ hiểu, có thể lướt web với ứng dụng làm nổi rõ từ hay biểu tượng gọi là siêu kết nối. Khi nhấp vào, liền kết nối máy tính với các website khác. Đây là sự khai sinh của World Wide Web, mạng toàn cầu, vốn được mệnh danh là Rosetta của Internet. Rosetta Stone, phiến đá cổ giúp giải mã những chữ tượng hình, bởi nó mở khóa sức mạnh của hệ thống cho những người không chuyên trên thế giới và tạo ra mạng lưới có mặt khắp nơi, đơn giản, dễ sử dụng và có lợi cho mọi người. Lại nữa, trong khi Internet là công cụ hấp dẫn, nó vẫn chỉ phục vụ cho một nhóm người chọn lọc, dưới dạng văn bản, chân chất, không màu mè và không âm thanh, thật khó thu hút những tín đồ mới nhập môn máy tính. Nhưng tình hình thay đổi nhanh chóng. Tháng 10 năm 1993, một nhóm nhỏ sinh viên liên kết chặt chẽ thuộc Đại học Illinois do Mark Andreessen lãnh đạo đã phổ biến web với quy mô rộng lớn. Làm việc cho Trung tâm Quốc gia ứng dụng siêu máy tính National Center for Supercomputing Applications, gọi tắt là NCSA, một học viện đặt tại Đại học Xá, Đại học Illinois. Các sinh viên đã giới thiệu phần mềm duyệt web tên là Mosaic. Phần mềm này được thiết kế lấy thông tin ở bất cứ nơi nào trên web với ứng dụng đồ họa. Trong vòng vài tháng, hàng trăm ngàn người sử dụng đã tải phần mềm Mosaic dành cho phiên bản Unix, được đưa trên máy chủ của NCSA. Những kỳ quan mới này thực chất vẫn là vương quốc của những người sành máy tính, những người đang ngồi trước các máy trạm Unix của họ. Sự bùng nổ thật sự xảy đến khi Andreessen và nhóm của anh tạo ra phần mềm chạy trên hệ điều hành Apple Macintosh cũng như Microsoft Windows, vốn được sử dụng trên hầu hết các máy tính cá nhân và máy tính thương mại trên thế giới. Giữa thập niên 1990, các viên chức của NSFnet nhận thấy sự thay đổi từ việc sử dụng cho mục đích học thuật qua mục đích thương mại đã đóng cửa NSFnet. ARPANET đã chấm dứt sớm hơn 2 năm. Internet, nơi chưa có ai kiếm ra tiền, sắp trở thành thương trường trên toàn thế giới, cả trong ý tưởng và trong nhu cầu. Và Jeff đã xuất hiện thật đúng chỗ và đúng lúc. Ý tưởng. Hầu hết các chuyên gia xác định thời điểm trong lịch sử khi Internet trở thành xu thế chính là giai đoạn giữa tháng 9 năm 1993 và tháng 3 năm 1994. Đó là thời điểm các tập đoàn bắt đầu ít đưa lên trang web những tin tức giao dịch mà thiên về những thông tin tỉnh như báo cáo năm, tài liệu về sản phẩm và những đặc tả về kỹ thuật, thông cáo báo chí, thông tin những văn phòng vùng và số điện thoại. Nhưng web lớn mạnh nhanh chóng, như Robert Aitray giải thích trong quyển Những nhà kiến tạo web. Bởi không giống mạng điện thoại, những người tạo ra nó phải bố trí dây, phải thuê người trực tổng đài điện thoại, sản xuất ra máy điện thoại và tạo ra tất cả các phương cách để chuyển hướng cuộc gọi. Web lướt trên cơ sở hạ tầng phần lớn đã đâu vào đấy trước khi nó trở nên ổn định. Vào thời điểm phần mềm Mosaic được tung ra, máy tính để bàn trở nên thông dụng trong các văn phòng và ở nhà trong nhiều năm. Sự thâm nhập của bộ điều giải, modem đang tăng lên, khi phần cứng viễn thông đang trở thành chuẩn trong hầu hết các cấu hình máy mới. Các kết nối Internet đã được cài đặt trong hàng ngàn công ty và cơ quan, và máy tính trong văn phòng ở bất cứ nơi nào cũng được nối với mạng nội bộ, Local Area Network. Những mạng máy tính hạn chế trong một vùng, thường là trong một tòa nhà hay là một tầng của tòa nhà. Thật bất ngờ, đến năm 1993, năm 1994, người ta bắt đầu nhận ra rằng những mạng này có thể làm được rất nhiều thứ hấp dẫn, đặc biệt là họ có thể ngó ra ngoài, mang những nội dung và tài nguyên của một thế giới rộng hơn vào trong doanh nghiệp. Mời quý thính giả hãy tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. David Shaw không mất gì, ông quyết định chơi trò mới trên Internet. Năm 1994, năm đa số các quỹ hạn định không mất tiền thì cũng vừa huề vốn, D.A. Shaw tự hào với mức lãi 26%. Cùng năm đó, Shaw giao cho Bezos công việc nghiên cứu các cơ hội kinh doanh Internet. Sau này, Shaw khẳng định rằng một trong những nhiệm vụ chính của Bezos trong 2 năm cuối của anh tại công ty là nghiên cứu những cơ hội kinh doanh này. Và nhiều khám phá rất có ý nghĩa của anh, dưới sự hướng dẫn cũng như qua túi tiền của Shaw, cuối cùng biến thành Amazon.com. Mùa xuân năm đó, nghiên cứu Bezos thực hiện cho Shaw cho thấy sự việc đáng ngạc nhiên là việc sử dụng web lớn mạnh đến chóng mặt ở mức 2.300% một năm, nhờ sự có mặt của trình duyệt Mosaic cho người sử dụng máy tính cá nhân hệ điều hành Mac và Windows. Bạn luôn nhớ rằng, con người không giỏi trong việc hiểu ra sự phát triển theo số mũ, Bezos nói, không phải những gì ta nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày, mà là những thứ không phát triển nhanh bên ngoài cái đĩa cấy vi sinh vật, đơn giản là nó không xảy ra. Cái gì tăng trưởng 2.300% một năm, ngày nay không thể nhìn thấy, nhưng ngày mai sẽ đầy dẫy khắp nơi. Tìm sản phẩm tốt nhất bán được trên web, Bezos sưu tập được danh sách khoảng 20 thứ khả dĩ, bao gồm phần mềm máy tính, đồ dùng văn phòng, trang sức và nhạc. Trong quá trình nghiên cứu, anh ngạc nhiên khi nhận thấy sách vọt rất nhanh từ vị trí gần như cuối cùng lên đầu danh sách. Âm nhạc đứng vị trí thứ hai. Âm nhạc bị dời vị trí vì phương thức hình thành của ngành công nghiệp này. Chỉ với 6 công ty thu âm lớn thống trị việc kinh doanh và điều khiển khâu phân phối, Bezos e rằng những công ty này gây tác dụng đòn bẩy làm kinh sợ những tay cơ hội ngoài lề muốn thách thức những cửa hàng, nồi đồng cối đá truyền thống. Điều này khó xảy ra với ngành kinh doanh sách vốn đã hệ lụy với vài vụ kiện cấp cao chống độc quyền giữa một số nhà xuất bản và Hiệp hội những nhà bán sách Mỹ, American Bookseller Association, đại diện cho quyền lợi của những nhà bán sách, về việc liệu những nhà xuất bản có đưa ra những thỏa thuận và những điều khoản tốt hơn cho những dây chuyền bán sách hay không. Một yếu tố thuận lợi khác cho sách nữa là chỉ có 300.000 CD nhạc so với hơn 3 triệu quyển sách khác nhau hiện hành và đang in trên toàn thế giới với tất cả các ngôn ngữ. Hơn nữa, việc bán sách rộng lớn và được phân khúc không có chú đười ươi nặng quá 800 cân anh nào. Ngành công nghiệp sách Mỹ có 10.000 nhà xuất bản, rất nhiều nhà trong số đó chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Random House là nhà xuất bản có lượng tiêu thụ sách nhiều nhất, thị phần chỉ chiếm dưới 10%. Doanh số của hai dây chuyền bán sách lớn nhất là Barnes & Noble và Borders Group Inc. Kết hợp lại chưa đầy 25% tổng doanh số xấp xỉ 30 tỷ USD của sách dành cho người lớn năm 1994. Không ai trong số họ tự thiết lập cho mình thương hiệu toàn cầu nổi bật. Những nơi tiêu thụ không có cửa hàng, từ đặt mua qua thư đến các câu lạc bộ sách chiếm 54,3% và những cửa hàng độc lập chiếm 21,4%. Theo nghiên cứu về tiêu thụ sách, doanh số bán sách của Mỹ tăng mạnh từ đầu những năm 1990, đạt tới đỉnh 513 triệu bản trong năm 1994, tăng 6,3% so với năm trước. Theo nhóm nghiên cứu công nghiệp sách, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận. Vào năm đó, 17 đầu sách bán được hơn 1 triệu bản và 83 đầu sách đạt mức 400.000 bản. Sách thể loại tiểu thuyết hư cấu bán chạy nhất là Phòng Sử của John Grisham. Quyển sách bán chạy nhất thể loại phi hư cấu có tên Vào bếp với Rosie của Rosie Daly, đầu bếp của Oprah Winfrey. Ngành công nghiệp sách trên toàn thế giới vốn rộng lớn, phát triển và phân khúc đã được dự kiến tăng thành 82 tỷ USD trong năm 1996. Ngành công nghiệp sách đang ở giữa của sự biến chuyển trong kênh doanh số. Vào những năm 1980, Crow Books cách mạng hóa ngành công nghiệp này chỉ qua một đêm bằng cách mở ra hàng trăm cửa hàng sách giảm giá, buộc những tiệm sách khác làm theo một số dạng giảm giá sách mà họ chưa bao giờ làm như vậy trước đó. Cũng trong giai đoạn này, Barnes & Noble và Borders mở rộng ra các trung tâm mua sắm lớn trên toàn quốc, cho đến khi có rất ít trung tâm mua sắm lớn nào không có sự tồn tại của một trong những cửa hàng khác của dây chuyền này. Nửa đầu thập niên 1990, Barnes & Noble và Borders đã đóng cửa những cửa hàng trong các trung tâm mua sắm nhỏ hơn và thay thế chúng bằng những siêu cửa hàng khổng lồ, những cấu trúc 20.000 mét vuông hay lớn hơn thường được chuyển đổi từ những sân bowling và rạp chiếu phim. Những cửa hàng này luân chuyển 170.000 đầu sách, một con số ấn tượng nhưng vẫn dưới 10% con số của dự đoán 1,5 triệu sách tiếng Anh được in. Trừ trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, hàng ngàn cửa hàng sách độc lập lưu hành lượng đầu sách ít ỏi không ngờ trong các không gian thương mại nhỏ hẹp. Hơn nữa, một cửa hiệu truyền thống thể hiện sự đầu tư đắt đỏ vào hàng lưu kho, bất động sản và nhân sự. Do đó, Paizo nhìn thấy, với tính đa dạng lớn lao của các sản phẩm, bạn chỉ còn cách xây dựng một cửa hàng trực tuyến đơn giản là không thể tồn tại trong bất cứ hình thức nào. Bạn có thể xây dựng một siêu cửa hàng thực sự để khách tha hồ lựa chọn và khách hàng đánh giá sự lựa chọn đó. Cửa hàng sách trực tuyến sẽ đặt số lượng sách hầu như không giới hạn và luôn sẵn sàng cho việc tiêu thụ. Việc tìm kiếm của World Wide Web và công nghệ cho việc truy tìm trên giao diện sẽ làm cho khách hàng dễ dàng trong việc lướt qua toàn bộ cơ sở dữ liệu của sách in. Khách hàng có thể quyết định mua dễ dàng hơn khi được cung cấp nhiều thông tin hơn và thông tin tốt hơn như bản tóm tắt, đoạn trích dẫn, bài phê bình. Bằng cách phục vụ một thị trường quốc tế rộng lớn, từ tập trung hóa khâu đặt hàng và địa điểm phân phối, nhà kinh doanh sách trực tuyến có thể vận hành một cách tiết kiệm hơn bất cứ cửa hàng sách truyền thống nào. Bất chấp việc đạt đến mức vô hạn của nó, một cửa hàng bán sách trực tuyến có thể được lập trình để cung cấp một kinh nghiệm mua sắm không đắt đỏ, được cá thể hóa cho khách hàng. Và điều quan trọng hơn đối với cửa hàng sách trực tuyến là thông tin về sở thích riêng của cá nhân khách hàng và thói quen mua hàng thu thập được có thể tạo ra những cơ hội để tiếp thị trực tiếp và cá nhân hóa các dịch vụ. Paizo thấy rằng, do những thuận lợi vượt trội so với việc bán lẻ truyền thống, những người bán lẻ trực tuyến có tiềm năng để xây dựng những cơ sở khách hàng toàn cầu lớn mạnh một cách nhanh chóng và đạt được lợi nhuận kinh tế cao dài hạn. Một thuận lợi khác cho việc bán sách trực tuyến đó là tính sẵn sàng để dùng. Người ta có thể yêu cầu sách một cách dễ dàng, hoặc trực tiếp từ nhà xuất bản, hoặc là từ mạng lưới phân phối có khoảng hơn 400.000 đầu sách trong kho. Có hai công ty thống trị việc phân phối sách, và trong tương lai cũng thế. là Ingram Book Group, một nhánh của Ingram Industries có trụ sở đặt ở Laverne, Tennessee, và Baker & Taylor Group đặt tại Charlotte, North Carolina. Ingram có 7 nhà kho được đặt một cách chiến lược trong phạm vi toàn quốc. Baker & Taylor có 4. Trong rất nhiều năm, cả hai công ty này gửi những danh sách lưu kho cho khách hàng trên tấm vi phim. Trong những năm cuối thập niên 1980, họ và những công ty khác chuyển qua định dạng kỹ thuật số. Những nơi phân phối trong thực tế cũng là các nhà kho dùng cho các cửa hàng sách, đặc biệt là những nhà bán sách độc lập quy mô nhỏ. Khi có khách hàng yêu cầu một quyển sách không có trong kho, nhà bán sách sẽ đặt hàng, thường là từ Ingram hay Baker & Taylor. Xuất bản sách và bán sách là hai mặt của việc buôn bán không hiệu quả, nơi mà các nhà xuất bản, các nhà cung cấp và các nhà bán lẻ bị cuốn vào những ý định xung đột nhau. Nhiều tháng trước khi đưa một quyển sách ra thị trường, nhà xuất bản phải xác định in bao nhiêu bản, nhưng họ không thể xác định được con số cụ thể cho đến khi đưa tựa sách đến cho nhà bán sách. Để thuyết phục các nhà bán sách dự trữ nhiều bản sách trong kho và trưng bày cho đáng, nhà xuất bản đồng ý nhận lại số rủi ro không bán được. Một khi trở thành nhà bán sách, Bezos cho đó là kinh doanh không phải phép, nhà xuất bản phải gánh lấy mọi rủi ro trong khi nhà bán lẻ chỉ biết phỏng đoán. Không có gì ngạc nhiên khi một trong những khâu thiếu hiệu quả nhất trong kinh doanh sách là số lượng hàng không bán được phải trả về cho nhà xuất bản. Con số trong năm 1994 thật đáng sửng sốt, 35% trong số 460 triệu quyển sách được giao. Chính sách phóng khoáng trong việc trả hàng lại là tàn dư từ thời kỳ suy thoái, khi nhà xuất bản phải dùng cách lôi kéo này để thu hút những đơn đặt hàng từ các nhà kinh doanh sách. Những năm gần đây, chi phí đáng kể dôi ra từ việc hàng trả đã dùng các nhà xuất bản vào thế chống đỡ. Bezos hình dung một nhà kinh doanh sách trực tuyến có thể giảm rất nhiều con số sách hoàn trả. Về mặt này, cửa hàng sách ảo kinh doanh hiệu quả hơn nhiều. Đặt hàng qua thư tín không nhiều, nhưng là một phần phát triển trong kinh doanh sách. Nhờ vào nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đòi hỏi sự tiện lợi, cùng với việc phổ cập thẻ tín dụng, đường dây điện thoại dịch vụ khách hàng 24 giờ, dịch vụ giao hàng qua đêm, nhiều cửa hàng lớn nhỏ bắt đầu phát hành các danh mục sách, giống những công ty chỉ chuyên thực hiện danh mục, phục vụ độc giả có nhu cầu đặc biệt, ví dụ như tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, truyện trinh thám, sách nấu ăn, sách du lịch, các vấn đề về đồng tính và tôn giáo. Các danh mục cũng phát sinh doanh số trong số độc giả đơn giản thích mua sắm tại nhà hơn, hoặc những người sống ở nước ngoài hay ở những nơi hẻo lánh, có ít hoặc không có các tiệm sách tốt. Kinh doanh đặt hàng qua thư tín cũng vận hành thông qua các câu lạc bộ thành viên, như câu lạc bộ Book of the Month, sách của tháng. Nói giản dị, các danh mục báo trước sự ra đời của các hiệu sách trực tuyến. Một nỗ lực đáng chú ý là danh mục dành cho độc giả The Reader's Catalog do Jason Epstein, trưởng ban biên tập của bộ phận thương mại sách người lớn thuộc nhà xuất bản Random House, và Jeffrey Ryan là nhà thơ tác giả kiêm biên tập viên cùng tạo ra vào năm 1989. The Reader's Catalog lưu 40.000 đầu sách từ nhiều nhà xuất bản với hàng tá thể loại, từ tôn giáo phương Đông đến vật lý lượng tử cùng với những mẫu tóm tắt sách. Mặc dù các danh mục dự định là để thúc đẩy độc giả tham quan cửa hàng sách, nhưng một số nhà kinh doanh sách cảm thấy nó đe dọa chính sự tồn tại của họ. Năm 1998, BarnesandNoble.com đã thâu tóm cơ sở dữ liệu của The Reader's Catalog. Đối với Internet, sự cạnh tranh đã hiện diện với sự có mặt của trang web clbooks.com thuộc Computer Library và books.com, đứa con tinh thần của Charles Stack, một luật sư chuyển nghề thành nhà phát triển phần mềm từ Cleveland, Ohio. Riêng trong hai năm 1991 và 1992, mỗi công ty bắt đầu giao du với các người mua sách thông qua hệ dữ liệu BBS, Bulletin Board System, mạng lưới nơi mọi người có thể giao tiếp, đăng cáo thị, đưa dữ liệu lên và tải dữ liệu xuống không cần mọi người phải kết nối máy tính cùng lúc hay không. Năm 1993, Books.com thiết lập kết nối Internet với dịch vụ phần mềm tên Telnet, cho phép người dùng đăng nhập vào một máy tính từ xa trên Internet và dễ dàng tìm kiếm thông tin từ cơ sở dữ liệu những tên sách hiện có, y như đang thao tác trên máy tính riêng của mình. Khi Books.com giới thiệu trang web của họ vào năm 1994, công ty này đã giới thiệu 400.000 đầu sách. Cuối cùng, một lý do chính khác khiến sách phải là sản phẩm đầu tiên được Bezos bán trên Internet là mọi người đều biết sách là gì. Bạn không cần giải thích những tính năng của sản phẩm. Sách bạn mua trên Internet cũng giống như sách bạn có thể mua ở bất kỳ cửa hiệu truyền thống nào. Ngược lại, nếu Bezos muốn bán hàng điện tử trên Internet, anh sẽ phải so sánh từng mặt của mẫu hàng, bài viết về sản phẩm, ý kiến từ những độc giả khác. Với Amazon.com và những nhà bán lẻ trên Internet khác, tất cả điều này sẽ đến sau. Và với những ai đã sử dụng Internet thì rõ ràng đã hiểu biết về máy tính, có điều kiện kinh tế, và quan trọng nhất là họ thường xuyên mua sách. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đi đến những đoạn kết của chương 2. Bezos đề nghị với David Shaw rằng, trò chơi đầu tiên của D.E. Shaw trên Internet nên là bán sách. Bezos rất ngạc nhiên khi ý tưởng đó bị gạt bỏ. Nhưng Jeff không thể bỏ qua ý tưởng đó. Tất cả những gì anh thấy được là con số 2.300% tăng trưởng hàng năm trên Internet và cơ hội khổng lồ đầy tiềm năng bị lãng phí. Thời gian ngắn sau, Jeff cho Shaw hay, anh đã quyết định, anh sẽ từ nhiệm khỏi công ty và thực hiện một điều điên rồ, khởi nghiệp công ty riêng chuyên bán sách trên Internet. Như Bezos nhớ lại, phản ứng tức thời của Shaw là đề nghị cùng đi dạo. Họ dạo qua công viên trung tâm 2 tiếng đồng hồ. Shaw cho vị phó chủ tịch cao cấp trẻ trung và nhiều tham vọng hay rằng, ông nghĩ ý tưởng bán sách trực tuyến thật sự là ý tưởng hay. Nhưng ông nhanh chóng nói thêm, nó sẽ là ý tưởng hay hơn dành cho ai đó chưa có vị trí công việc tốt. Thực tình, cuộc thảo luận rất lý thú. Bezos nhớ lại, mặc dù Shaw thừa nhận, chính bản thân ông đã từng từ bỏ một doanh nghiệp ổn định để theo đuổi ước mơ lập công ty riêng lời ăn lỗ chịu. Ông vẫn nhấn mạnh rằng, Bezos sắp từ bỏ sự an toàn tài chính, cũng như vị trí quan trọng hiện tại, cũng như tương lai tại D.E. Shaw & Co. Tôi nhận ra tính chất sáng suốt của vấn đề, và ông ta thuyết phục tôi hãy suy nghĩ thêm 48 giờ nữa. Với Bezos, thật khó đưa ra quyết định cuối cùng, cho đến khi anh ở vào hoàn cảnh phải quyết định. Cảm giác lúng túng của bản thân trong hoàn cảnh này được anh gọi là cơ cấu giảm thiểu hối tiếc. Nói cách khác, anh muốn giảm số lần quyết định rút cuộc khiến anh phải hối hận. Rất nhiều người sống cuộc sống của họ theo cách này. Anh nói, rất ít người đủ vụng về ngớ ngẩn để gọi nó là cơ cấu giảm thiểu hối tiếc. Nhưng đó là điều tôi gặp phải. Vì thế anh tự đặt mình vào tương lai, khi anh 80 tuổi và suy nghĩ về những quyết định của anh trong quá khứ. Tôi biết, khi mình 80 tuổi, sẽ không phải hối tiếc vì đã bỏ qua tiền thưởng năm 1994 mà Wall Street tặng vào giữa năm. Tôi cũng có thể không hề nhớ về điều đó. Nhưng tôi tình thật nghĩ rằng, có một cơ hội tôi sẽ phải hối hận sâu sắc nếu không tham gia vào. Đó chính là Internet mà tôi tin tưởng mãnh liệt. Tôi cũng biết, nếu có thử và chịu thất bại, tôi cũng sẽ không hối tiếc. Vì vậy, một khi đã suy nghĩ theo cách đó, thật là không ngờ lại dễ quyết định đến thế. Shaw cho Jeff biết, một lúc nào đó trên đường đời, có lẽ họ sẽ là đối thủ của nhau. Cho dù anh ngưỡng mộ David đến mấy, anh vẫn sẵn sàng sống với điều đó. Phần 3 của sách xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo. Chương 3, Theodore. George, mọi người đang chuyển đến Seattle. Jerry, nó là sức hút tuyệt vời của các thành phố. Chương trình truyền hình hài Seinfeld. Khi một doanh nghiệp tăng trưởng đến 2.300% một năm, bạn phải thật năng động. Bezos nói, ý thức luôn gấp gáp sẽ trở thành tài sản giá trị nhất. Lúc này anh biết mình muốn làm gì và làm điều đó như thế nào. Câu hỏi đặt ra là, anh sẽ thực hiện việc đó ở đâu? Suy nghĩ theo phương pháp và có phân tích, Bezos đưa ra 3 tiêu chuẩn để chọn địa điểm kinh doanh mới. Trước hết là nó phải nằm trong vùng quy tụ nhiều tài năng kỹ thuật. 2. Là nó phải nằm trong tiểu bang có dân số tương đối thấp, bởi cư dân của bang phải đóng thuế kinh doanh khi mua sách. Vì vậy, Silicon Valley bị loại. Cuối cùng, thành phố này phải gần một nhà bán sỉ sách lớn để đảm bảo giao sách đúng thời gian. Đầu tiên là đến tay Amazon.com, sau đó là đến khách hàng. Sau khi tập hợp các con số thống kê, từ thuế doanh thu đến số lượng chuyến bay hàng ngày ra khỏi sân bay địa phương, Bezos thu hẹp danh sách xuống còn 4 thành phố miền Tây gồm Portland, Oregon, Boulder, Colorado, Lake Tahoe, Nevada và Seattle, Washington, trước quyết định cuối cùng là sẽ đặt bản doanh ở Seattle. Trong 4 bang này, Washington có dân số đông nhất, 5,6 triệu so với 1,6 triệu của Nevada, 3,2 triệu của Oregon và Colorado là 3,9 triệu. Tại sao lại là Seattle? Đó chắc chắn là thánh địa cho những lập trình viên hạng nhất. Nhờ vào nhân sự của Microsoft, Nintendo, Progressive Networks, sau này đã thay đổi tên thành Real Networks, WRA, Adobe và hàng trăm công ty phần mềm khác. Đó là cái nôi của trường Đại học Washington và khoa khoa học máy tính của nó, đứng đầu quốc gia có tiềm năng lớn cung cấp về nhân lực lập trình. Hơn nữa, thành phố của Nordstrom, Starbucks, Costco và Edinburgh, những mô hình bán lẻ tương đối tốt, là những địa điểm được mọi người xem là những nơi tốt nhất để kinh doanh ở Mỹ. Và nhờ sự nổi tiếng về cà phê, âm nhạc, rock tồi và ngọn Rainier, Seattle có cái vẻ nhộn nhịp mà những thành phố khác không có. Và Seattle chỉ cách 6 giờ lái xe đến Roseburg, Oregon, nơi Ingram Book Group đặt trung tâm phân phối sách lớn nhất nước Mỹ. Nhưng cao và sâu xa hơn những lý do đã xác định ở trên, có lý do khác để Bezos chọn Seattle, chính vì đây là quê của người bạn tên là Nicholas J. Hanauer. Anh chàng 34 tuổi Nick Hanauer này là phó chủ tịch cấp cao, phụ trách kinh doanh và tiếp thị cho công ty gia đình của mình là Pacific Coast Feather Co., là nhà cung cấp hàng đầu quốc gia về gối đệm lông vũ, chăn bông, nệm, với doanh số gần 200 triệu USD một năm. Khách hàng của Pacific Coast Feather Co. bao gồm Eddie Bauer, Lensen và Beth Bartampion. Chàng trai tóc đen Hanauer, đối tượng thèm muốn của Michael Dell, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Dell Camera, có lần đã mặc đồ ngủ để chụp ảnh trong một chiến dịch quảng cáo tầm quốc gia. Vùi mình trong chiếc chăn bông, gương mặt tươi cười của ông xuất hiện trên trang đôi màu quảng cáo cho nhà phát triển phần mềm Sharp trên các tạp chí như Forbes, Fortune và Business Week. Quảng cáo này quảng bá việc công ty Pacific Procedure sử dụng phần mềm theo dõi tồn kho Sharp và những phần mềm điều hành. Dạo 1993, một người bạn chung xuất xứ từ Seattle, người đã từng làm việc với Bezos ở S.E. Shaw & Co., giới thiệu Bezos và Hanauer với nhau trong một dịp ăn trưa ở New York, và chúng tôi đã trở thành bạn của nhau tức thời, Hanauer nói. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, dù không chặt chẽ lắm. Chúng tôi có thêm một hay hai lần dùng bữa trưa và tối cùng một số người khác từ S.E. Shaw. Rồi tôi nghe qua nguồn không chính thức rằng Jeff muốn bắt tay kinh doanh trên Internet, và vào thời điểm đó, tôi cũng muốn tham gia vào thương mại điện tử. Trong một lần điện thoại, Hanauer trao đổi với Bezos hai việc. Một, anh muốn đầu tư vào ý tưởng của Bezos. Hai, Bezos phải xây dựng việc kinh doanh ở Seattle. Tôi bảo anh rằng, và tôi tiếp tục tin tưởng rằng, Seattle là trung tâm vũ trụ. Tôi cũng nói anh sẽ có cuộc sống tuyệt vời ở đây, là nơi thu hút những con người tài năng giỏi giang, và rất dễ có được trong tay những người giỏi. Tôi bồi thêm là anh có thể trượt tuyết cuối tuần này, để tuần sau lại lái thuyền buồm. Tôi nài thêm là mình sẽ giúp anh ấy. Đến vậy mà, Hanauer vẫn phải thú nhận. Đến cuối ngày, tôi không chắc cái gì lay chuyển được anh ấy. Tôi thậm chí không rõ anh ấy có biết điều đó hay không. Vào mùa hè năm 1994, Jeff và Mackenzie rời căn hộ tại khu Thượng Tây Manhattan, đóng gói đồ đạc và theo dõi nhân công của Moses Simon Venus Storage chất đồ của họ lên xe tải. Được các công nhân hỏi sẽ chở đồ đi đâu, Bezos bảo họ cứ chạy về hướng Tây. Ngày hôm sau gọi điện cho anh và sẽ nhận được câu trả lời. Đôi vợ chồng không có xe hơi, bay đến Texas, nơi cha mẹ anh đang sống. Và cha anh là Mike tặng chiếc Chevy Blazer đời 1988 cho chuyến Tây Tiến. Đây là chiếc xe được tờ Consumer Reports cho là không thể mua dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, với bất cứ giá nào, Jeff nói. Tuy nhiên, Họ không nói gì về việc nhận một chiếc mà không phải trả tiền. Hôm sau, Jeff gọi cho những người dọn nhà và bảo họ trực chỉ Theodore. Hanover nhớ lại, khi anh ấy dứt khoát quyết định đến là đã vào phút chót. Tôi nhận cuộc gọi khi anh ấy đang trên đường. Anh nói, chúng tôi đến đây, để đồ đạc ở nhà anh có được không? Chẳng bao lâu, đống đồ lù lù hiện ra, và một tuần sau, Jeff và Mackenzie mới xuất hiện. Thu xếp để lên đường dường như là bản tính thứ hai của Jeff. Gia đình anh từng sống ở nhiều nơi trên thế giới, di chuyển bao giờ cũng kích thích tôi, anh bảo một đồng nghiệp. Trong đó hàm chứa cái gì như là sự thanh tẩy. Mỗi chuyến đi là một dịp làm mới hoàn toàn. Sau này nói về chuyến đi Seattle, anh cho hay, thật dễ dàng cho tôi vì được vợ ủng hộ, và may thay, nàng chẳng bị ràng buộc về địa dư một nơi nào cả. Cho nên, chúng tôi cứ việc lên đường, chọn nơi tốt nhất cho Amazon.com, mà về sau hóa ra là Seattle. Câu chuyện tiếp tục khi Mackenzie lái chiếc Blazer đến West Grove. Jeff ngồi ở ghế sau gõ kế hoạch kinh doanh trên laptop. Câu chuyện thật thú vị, kiểu thường gặp trên báo chí, nhưng có lẽ giống như mọi câu chuyện huyền thoại, là nó thật lãng mạn. Một số người sau này làm việc cho Amazon.com cho hay, bản kế hoạch kinh doanh đó vẫn chưa hoàn tất như là một văn bản, cho dù lúc ấy Jeff đến Seattle đã được một năm. Mời quý thính giả hãy cùng kho sách nói.com.vn đi theo câu chuyện. Hanover tiến cử cho Basil một luật sư tên Todd Tarbert để lo xây dựng tài khoản ngân hàng cùng những việc kinh doanh chính thức khác. Khi Basil gọi cho Tarbert trên đường về công ty sắp lập tại Washington, Tarbert tự nhiên phải hỏi xem công ty được đặt tên gì. Basil đã nghĩ đến một cái tên, Theda Brain, anh nói qua điện thoại di động, giống như Abracadabra. Tarbert lặp lại, anh nói Cadaver. Đúng là công ty thành lập tại Washington ngày 5 tháng 7 năm 1994 với cái tên Cadabrain. Nhưng Basil biết, rồi ra sẽ phải đổi tên. Anh muốn tên mới phải bắt đầu bằng chữ cái đầu tiên vì trang web trực tuyến được sách theo danh sách chữ cái. Giống như một công ty xuất hiện trên trang vàng điện thoại với cái tên AIA Outerwear, Amazon.com về sau đụng một đối thủ trực tuyến nhỏ có tên là A1Books. Sau khi lục tung một từ A trên từ điển, Basil chọn Amazon.com. Một cách chọn khác là từ Hà Lan, AARI. Dù quá chìm, nhưng nó thắng thế về thứ tự chữ cái. Jeff thật phấn khích trước con sông không chỉ lớn nhất, mà còn lớn gấp 10 lần đối thủ cạnh tranh ở vị trí về nhì, Paul Baden Davis, một nhân viên công ty thuở ấy nhớ lại. Công ty được đổi tên thành Amazon.com và đăng ký chính thức tại Delaware ngày 9 tháng 2 năm 1995. Anh ấy chọn một cái tên mới toanh, thật khôn ngoan. Hanover nói, chúng tôi hoàn toàn tự do xây dựng Amazon.com theo ý mình. Jeff luôn gọi tên đầy đủ là Amazon.com, không bao giờ gọi tắt là Amazon. Nicholas Lovejoy, nhân viên thứ 5 được tuyển dụng, nhớ lại là mình đã bị cuốn vào một cuộc thảo luận quy mô về việc công ty nên được gọi là Amazon hay Amazon.com để tiếp thị, quan hệ công chúng, xuất hiện trên thư tín. Hiển nhiên tên website là Amazon.com, Jeff cương quyết nói phải là com. Tôi nghĩ ai đó có ý kiến cứng rắn sẽ xem xét đuôi com là ngốc nghếch. Sau này nghiệm lại mới thấy cách đặt tên ấy thật xuất sắc. Ngày nay ai ai cũng nói về .com, mà Amazon.com tiên phong. Không ai tiếp thị khái niệm một công ty .com. Cách xây dựng thương hiệu của Amazon.com thật khác thường. Năm ngày sau khi xuất hiện trước cửa nhà Nick Hanover vào tháng 7 năm 1994, Mackenzie và Jeff thuê ngôi nhà kiểu trang trại rộng 500 mét vuông, gồm 3 phòng ngủ trong khu trung lưu ở Bellevue, thành phố ngoại vi phía đông hồ Washington, đối mặt với Seattle. Giá thuê hàng tháng 890 USD, ngôi nhà vô vị 50 tuổi mái nâu, chẳng có gì đáng nói, nhưng nó có cái mà Jeff nhất định có, một gara. Đây là chi tiết quan trọng có tính biểu tượng đối với Jeff, vì anh muốn được phát biểu rằng mình đã khởi nghiệp từ một gara. Hệt như Mercer, Hewlett và Packard cùng tất cả những ông chủ đến sau họ. Nhưng căn phòng tại ngôi nhà ở Bellevue không còn là gara, nó đã được cải tạo thành phòng giải trí cho gia đình, nền trải vải dầu. Dù vậy, chép diễu, cái gara được cải tạo không hoàn toàn chính đáng. Anh có quan tâm đến việc nó có phần chính đáng vì không bị cách ly. Một cái lò to tròn giữ phòng cung cấp nhiệt. Shell Coffin. Trước khi trực chỉ Seattle, Mackenzie và Jeff Bezos dừng chân ở miền Bắc California để phỏng vấn ba nhân viên lập trình phần mềm, những người được đồng nghiệp của anh ở DSL tiến cử. Anh đang tìm người cho vị trí phó giám đốc nghiên cứu và phát triển, mẫu người trụ cột, anh nói. Trong ba người, tôi đã tìm được một người hoàn hảo. Người này tên là Sheldon Trey Self-Carfin, vừa qua tuổi 40. Carfin nổi tiếng trong phạm vi thung lũng Silicon. Nếu ai đó nói, tôi cần một tay biết xây dựng cơ sở dữ liệu thật nhanh, thì tên của Self sẽ nổi bật. Một đồng nghiệp cũ nói, tùy lĩnh vực hoạt động của bạn, song có lúc bạn sẽ cần tới Self cách này hay cách khác. Sinh ra ở Santa Cruz, Carfin nhận bằng cử nhân toán tại trường Đại học California Santa Cruz. Self có trực giác nhạy bén về sự vận hành của công việc, người đồng nghiệp nói. Anh ấy không sẵn lòng chấp nhận sự quyết định của người khác. Trước đó, Carfin có làm một số việc cho Frost, một công ty muốn trở thành trung tâm truyền thông đầu tiên do máy tính điều khiển. Thiết bị của Frost bao gồm việc xử lý các video và âm thanh kỹ thuật số, một trình duyệt nội dung toàn phần và một máy hát tự động chạy CD. Hai năm trước khi gặp Bezos, Carfin là kỹ sư cấp cao tại Calder Lapsin, liên doanh đa truyền thông giữa hai công ty Apple Computing và International Business Machines Corporation, là sản phẩm của hai tập đoàn rất mạnh, rất lắm tiền, nhưng cũng rất khác người. Calida là sự hiếu kỳ được quảng cáo rùm beng trong cộng đồng lập trình viên. Mục đích căn nguyên của nó là tạo ra một thiết bị đa truyền thông cầm tay nền chéo tương tự loại thiết bị phụ trợ kỹ thuật số cá nhân, nhưng có thể chơi nhạc từ đĩa compact. Calvin là thành viên của nhóm lập trình phần mềm viết trên ngôn ngữ Scripted, có thể chạy trên thiết bị truyền thông đa phương tiện, cũng như trên hệ thống Macintosh, Windows, IBM OS 2 và Unix. Lúc anh gặp Bezos, cuộc thử nghiệm của Calder đã rõ là không thành công. Thực ra ngay năm sau, tức 1995, Calder Labs đã nằm dưới trướng của Apple. Mất 3 tháng, Bezos mới thuyết phục được Carfin tham gia với anh trong dự án Seattle. Lý do Carfin dè dặt là anh đã từng tham gia vào rất nhiều công ty bắt đầu thành lập và chứng kiến rất nhiều trường hợp thất bại. Đồng nghiệp cũ của anh, người cùng làm với Carfin ở phòng thí nghiệm Calder nói, bạn khôn ngoan kết luận được là phải làm gì và không nên làm gì lúc khởi nghiệp, chứ không chỉ bám vào ý tưởng ảo. Nhìn chung những công ty tồn tại được là nhờ có trong tay những con người đã từng trải qua nhiều lần khởi nghiệp trước đó. Lúc Shell đến làm việc cho Calder, anh biết rất rõ những gì một công ty khởi nghiệp cần để đi đến thành công. Đồng nghiệp của anh cho hay, trước khi đầu quân cho Bezos, Carfin đã chơi trò chơi thung lũng Silicon. Đó là chiến thuật tối ưu để sống sót ở thung lũng và thực sự đi đến chiến thắng, hay ít ra cũng cho bản thân một cơ hội tốt hơn. Bạn hình dung một công ty khởi nghiệp ở thung lũng Silicon chỉ tồn tại 2 đến 5 năm và tỷ lệ là 1 trên 20 công ty thành công, đồng nghiệp của Carfin nói. Vì thế, từ quan điểm một kỹ sư, nếu bạn muốn trở thành triệu phú, bạn không muốn ở lại với một công ty trong 10 hay 20 năm bởi vì công ty đó có thể sẽ ì ạch. Điều bạn muốn là tìm những công ty mới thành lập, gắn bó và ở lại với họ 3 hay 4 năm. Đời người làm việc là 30 năm, có khả năng bạn đổi chỗ làm 10 công ty. Điều này cho bạn cơ hội tốt để thành công tại một trong số các công ty đó. Shell Coffin không chỉ là nhân viên số 1, mà còn là người quan trọng thứ hai trong việc hình thành Amazon.com. Sau vài năm có thể anh sẽ thắng lớn tại thung lũng Silicon. Lèo lái Seattle. Bezos không bỏ phí chút thời gian nào để làm quen những con người trong cộng đồng công nghệ ở Seattle. Trước khi rời DeSign Call, đồng nghiệp của anh là Brian Musk cho anh tên những người bạn học là Brian Burchard, người lúc đó đang là giáo sư trường Đại học Washington, khoa khoa học và công nghệ máy tính. Khoa khoa học và công nghệ được xếp hạng top 10 của Mỹ. Khoa có 40 người được công nhận cấp quốc gia. Rất nhiều sinh viên về sau được Intel, Microsoft tuyển dụng. Vào tháng 8 năm 1994, Musk gọi cho Burchard cho hay một người bạn của mình là Jeff Bezos đang chuyển đến Seattle để mở một công ty, đồng thời hỏi xem Pershing có muốn gặp Jeff không. Tôi ăn tối với Jeff và được anh ta mở lối. Như những người khác, tôi không nhận thức ngay vấn đề, Pershing nhớ lại. Trong lần gặp mặt đầu tiên này, anh có ấn tượng Bezos chưa hoàn toàn xác định Seattle là nơi tốt nhất để bắt tay kinh doanh. Để quyết định Seattle có đúng là nơi sẽ đem đến thành công hay không, Bezos biết mình cần phải bắt rễ mối quan hệ với địa phương và tìm hiểu nguồn nhân lực tiềm năng để có được sự trợ giúp về công nghệ. Anh nói chuyện với tôi vì anh đang tìm kiếm những mối quan hệ với